Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàu cao tốc không hổ là phương tiện giao thông chính quy nhanh nhất. Lên đường bình an, Đường Vũ Lân mang theo đồng bạn một mực đón xe đi tới Thiên Đấu Thành. Đúng vậy, chỉ có thể đi vào Thiên Đấu Thành mà thôi. Con đường then chốt đi vào Sử Lai Khắc Thành cũng bị vụ nổ hủy đi. Cũng không có bất kỳ người nào có ý tứ xây dựng lại. Thiên Đấu Thành nhìn qua đã khôi phục nguyên khí, vẫn y nguyên cổ hương cổ sắc, bày ra kiến trúc đặc thù của Đấu La Đại Lục thời kỳ thượng cổ. Các chiến sĩ Huyết Thần quân đoàn rất hiếu kỳ đối với nơi này, phần lớn trong bọn họ hầu như đều không có tới sâu trong đại lục, càng là chưa gặp thành thị cổ kính như thế này. Kể cả Long Vũ Tuyết, ánh mắt tò mò của nàng bất ngờ đánh giá bốn phía. Đường Vũ Lân để cho mọi người phân tán ra, bảo trì khoảng cách nhất định mà tiến lên, để tránh để người khác chú ý. Hắn đối với Thiên Đấu Thành vẫn rất quen thuộc, huống chi bây giờ tổng bộ hiệp hội đoán tạo sư ở ngay chỗ này, trước tiên tìm nơi ở lại. Vũ Tuyết, giao cho cô rồi. Đường Vũ Lân hướng A Như Hằng hỏi, đại ca, huynh đối với Thiên Đấu Thành quen thuộc nhất đúng không? A Như Hằng sờ sờ đầu chọc lớn chính mình, coi như cũng được, có chút ấn tượng. Đường Vũ Lân nói, vậy huynh giúp đỡ Vũ Tuyết, cô ấy chưa từng tới nơi này, để có một số việc phải đi xử lý, lát nữa chúng ta liên hệ qua điện thoại. Nói xong hắn xoay người rời đi. Giang Ngũ Nguyệt nhịn không được phàn nàn nói, gia hỏa này càng ngày càng không chịu trách nhiệm, cả ngày không thấy được mặt mũi đâu. Long Vũ Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, huynh trật tự đi. Giang Ngũ Nguyệt nhún vai, thở dài một tiếng, thật sự là đãi ngộ không công bằng. Long Vũ Tuyết không để ý đến hắn, sau khi thương lượng cùng A Như Hằng một chút, mang theo mọi người đi vào hướng trong nội thành Thiên Đấu Thành. Đường Vũ Lân lên một chiếc xe taxi, đi tới nơi chính mình quen thuộc nhất, bấm dãy số bên trên điện thoại, rất nhanh bên kia đã kết nối. Âm thanh chấn hoa vang lên, Vũ Lân phải không? Sư bá, là con đã trở về, ngài đang ở tổng bộ ư? Đường Vũ Lân lời ít mà ý nhiều biểu đạt tình huống hiện tại của chính mình. Trần Hoa đã trầm mặc thoáng một phát, con lên đây đi, ta tại đó, đi cửa sau nhé. Sau 5 phút đồng hồ, Đường Vũ Lân đã xuất hiện ở trong văn phòng Trần Hoa. Tiến vào văn phòng, hắn liền thấy được thân ảnh quen thuộc. Không chỉ là Trần Hoa, còn có Mộ Thần lão sư của chính mình. Lão sư, sư bá. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước muốn hạ bái, lại bị Mộ Thần bên người ngăn cản. Mộ Thần cười nói, hảo tiểu tử, Kim Long Vương tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang là con ư? Đường Vũ Lân gật gật đầu. Mộ Thần nói, đúng vậy ư, đúng là không để ta mất mặt. Một thân tu vi này của con, lão sư đã không phải là đối thủ của con rồi. Bất quá, rèn của con có rơi xuống không? Trấn Hoa ha hả cười một tiếng. Vấn đề này ta thay hắn trả lời đệ, không có rơi xuống. Hơn nữa cũng nhanh chóng vượt qua đệ rồi. Mộ Thần tò mò nói, sao cơ? Làm sao huynh biết? Trấn Hoa cười nói, ngày hôm qua lão gia hỏa Diệu Lăng kia đã gọi điện cho ta, oán trách ta có đệ tử quan môn xuất sắc như vậy đều không nói cho hắn. Đệ tử quan môn của ta tên gọi là Cổ Nguyệt, thể hiện ra trình độ đã sắp đi vào cánh cửa thánh tượng cấp 8. Đệ nói một chút, hắn đây không phải là trò giỏi hơn thầy ư? Cấp 8 ư? Con sờ đến cánh cửa cấp 8 rồi hả? Mộ Thần chấn động, chính hắn là thánh tượng cấp 8. Đương nhiên hắn biết rõ muốn tấn chức trở thành thánh tượng cấp 8 là khó khăn đến cỡ nào. Nghe nói Đường Vũ Lân vậy mà đã đến cái cấp độ này, sao có thể không kinh hãi? Đường Vũ Lân nói, con vừa mới có một chút cảm giác mà thôi. Gần đây tinh thần lực lại có chỗ đột phá, cho nên đối với kim loại cảm ngộ rõ ràng hơn một ít. Nhưng trong lòng của hắn thật ra là có chút hổ thẹn. Trên thực tế tại Huyết Thần quân đoàn, hắn tại phương diện rèn quả thực là không coi trọng nhiều. Trình độ rèn sở dĩ có thể tiến bộ nhanh, trừ việc tinh thần lực tăng lên tới lĩnh vực cảnh gia, cũng là bởi vì hắn được toàn bộ Đấu La Đại Lục vị diện chiếu cố. Đối với lý giải một ít thiên địa chi lý đã có cảm thụ sơ bộ. Khi phản hồi tại trên phương diện rèn, lúc này mới có tiến triển cực nhanh. Mà hắn nếu muốn chính thức đạt đến cấp độ thánh tượng cấp 8, còn cần mạnh mẽ thông qua rèn để đánh bóng. Vô luận như thế nào, đây đều là đại hảo sự. Ta đã không nhìn lầm con nha, hơn 20 tuổi thánh tượng cấp 8, ha ha ha, hội trưởng đại nhân, huynh có phục hay không? Cho dù Mộ Thần luôn trầm ổn, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Trấn Hoa tức giận, Vũ Lân có thể đạt đến cái cấp độ này, chẳng lẽ chính là công lao một mình đệ? Đệ không thấy hắn nói cùng Diệu Lăng là đồ đệ của ta ư? Cũng không có nhắc đến đệ nha. Đường Vũ Lân cười khổ, hắn lúc ấy nói là đệ tử Trấn Hoa, chủ yếu là vì để cho Diệu Lăng càng dễ tiếp nhận. Mộ Thần cũng không mắc lừa, huynh thôi châm ngòi ly gián đi, vô dụng thôi. Đệ tử của ta chính là của ta đấy, huynh trông mà thèm đi nha. Trấn Hoa hừ một tiếng, nhìn về phía Đường Vũ Lân nói, Vũ Lân, con tại sao trở về rồi hả? Không được bởi vì vừa mới có một điểm thành tích đã tự mãn. Con nên biết, con tương lai phải đối mặt là cái gì. Quyết không phải điểm tu vi ấy của con bây giờ là có thể ứng đối được. Đường Vũ Lân gật gật đầu, con hiểu được mà sư bá, nhưng con xác thực cần bắt đầu chuẩn bị. Con không nghĩ tới hiện tại liền xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, nhưng là muốn trước tiến hành một ít công tác chuẩn bị, hiểu rõ hơn tất cả bên trên đại lục. Kể cả tình huống các đại thế lực, cùng với cuối cùng Sử Lai Khắc chúng ta còn có bao nhiêu lực lượng để có thể điều động. Hơn nữa tình huống đường môn cũng phải quen thuộc, cái này đều cần có thời gian, cho nên con trước tiên đã trở về. sau đó còn ý định đi một chuyến tới địa chỉ ban đầu Sử Lai Khắc Thành, đi xem trước một chút. Nói đến đây, nét mặt của hắn không khỏi ảm đạm xuống. Trong đầu không tự giác hiện ra thời khắc cuối cùng lúc trước Kình Thiên Đấu La bộc phát ra để bảo hộ bọn hắn. Trần Hoa gật gật đầu, lúc này không giống ngày xưa, con nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Cho dù là hiệp hội chúng ta, cũng không phải hoàn toàn là nơi an toàn. Đi qua Sử Lai Khắc Thành rồi sau đó thì sao? Ta muốn nghe một chút tính toán của con, Đường Vũ Lân nói. Tiếp theo liền lấy tăng lên bản thân cùng liên lạc với tất cả lực lượng có thể lợi dụng. Ngài yên tâm, con sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Nếu có cái gì tác động lớn, nhất định sẽ trước tiên thông chi cho ngài. Trần Hoa nói, vô luận lúc nào chúng ta đều là hậu thuẫn của con. Nhưng mà con phải hiểu được, chính là vô luận là chúng ta, hoặc là Đường Môn, còn có tổ chức khác đều muốn ủng hộ con. Nếu như là dưới tình huống ở ngoài sáng không thể làm, sợ rằng đều sẽ không xuất thủ. Con hiểu chưa? Không chỉ là bởi vì Bobo giữ cho mình. Quan trọng hơn là mỗi người chúng ta đều không chỉ là đại biểu cho chính mình. Đường Vũ Lân gật gật đầu, con hiểu được. Trấn Hoa nói, nếu như là vạn năm trước, thực lực cá nhân cường đại kỳ thật đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ta đề nghị con trước hết nỗ lực tăng lên tới ít nhất là cấp độ phong hào đấu la trở lên. Thậm chí là tu luyện tới cực hạn đấu la mới suy nghĩ phục hưng Sử Lai Khắc. Có thể theo hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, cho dù là cực hạn đấu la hiện tại cũng không phải là vô địch. Nếu không, căn bản cũng không có người có khả năng hủy diệt được Sử Lai Khắc học viện. Cho nên thái độ của quân đội rất trọng yếu, con chỉ có thể là tranh thủ thêm nữa sự ủng hộ của quân đội. Đồng thời, phải cẩn thận truyền linh tháp, dã tâm của Thiên Cổ Đông Phong rất lớn. Sau khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy, gia tộc Thiên Cổ lấy được lợi ích có thể nói là lớn nhất. Truyền linh tháp càng là ban bố hồn linh vạn năm nhân tạo, lại trên phạm vi lớn giảm giá hồn linh nghìn năm nhân tạo. Bọn hắn bây giờ chính là như mặt trời ban trưa, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để mạo hiểm va chạm cùng bọn họ. Mộ Thần duỗi lưng một cái, Vũ Lân, nếu có cần về phương diện rèn, vô luận là ta hay là sư bá con đều đối với con có chỗ ủng hộ. Con hẳn là đã có thể thừa nhận cảnh giới tam tự đấu khải rồi, sớm một chút hoàn thành tam tự đấu khải chính mình đi. Tương lai chỉ cần con đạt đến cấp độ phong hào đấu la, không được miễn cưỡng chính mình. Trước hết để cho sư bá con chế tạo cho con một bộ kim loại thần rèn gom góp dùng đến, chờ bản lĩnh của mình đã đủ rồi lại chính mình một lần nữa chế tạo. Trấn Hoa nghe vậy không khỏi chán nản, cái gì gọi là gom góp dùng đến vậy? Thần rèn của ta không đáng tiền như vậy ư? Mộ Thần một mặt khinh thường nói, cũng chỉ như vậy thôi. Nếu không phải lúc trước huynh có vận khí cướp chó, sao có thể đạt đến cấp độ thần rèn được? Nhìn lão sư cùng sư bá đấu võ mồm, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi một mảnh ấm áp. Loại này cảm giác ấm áp đã thật lâu không có cảm nhận được. Trấn Hoa hướng Đường Vũ Lân nói ra, được rồi, không nói trước những thứ này. Vũ Lân, con nếu như chạm tới cánh cửa cấp 8, trước khi rời đi, rèn một lần cho chúng ta xem một chút. Không thể nghi ngờ, hắn là muốn chỉ điểm một chút cho Đường Vũ Lân. Sờ đến cánh cửa cấp 8 cùng chính thức tiến vào cấp 8, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nhưng cũng là một bước rất trọng yếu, có trụ cột cấp 8, tương lai trùng kích thần tượng khả năng sẽ lớn hơn một chút. Đừng nhìn Đường Vũ Lân hai mươi mấy tuổi cũng đã thành thánh tượng. Nhưng vô luận là Mộ Thần hay là Trấn Hoa cũng không nói hắn nhất định có thể trở thành thần tượng. Cái cấp độ thần tượng đối với thánh tượng mà nói chính là một đạo rãnh trời cực lớn. Nếu như không phải vận khí tuyệt hảo, dù thế nỗ lực nào đều khó có khả năng bước ra một bước này. Mộ Thần ở cái cánh cửa này đã 20 năm rồi, lại thủy chung không thể phóng ra. Cơ hội của Đường Vũ Lân lớn hơn so với hắn, nhưng ai cũng không dám nói hắn nhất định có thể đạt đến cấp độ kia. Phòng rèn của Trấn Hoa không thể nghi ngờ là tốt nhất toàn bộ liên bang, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Chỉ có làm việc bên trong phòng mới có thể nghe được âm thanh rèn. Phương diện phòng hộ cũng là cấp cao nhất, nơi đây có thể nói là nơi Đường Vũ Lân thích nhất. Riêng là hai bên trên vách tường kim loại hiếm, để cho hắn trông mà thèm nhỏ dãi. Có chút kim loại hiếm trừ Trấn Hoa ra, hắn thậm chí chưa bao giờ thấy qua. Đều là chân bảo hiếm thấy, có tiền cũng không mua được. Cũng chỉ có cấp độ này của Trấn Hoa mới có biện pháp động đến. Nhìn ánh mắt nóng rực cùng thèm thuồng của Đường Vũ Lân, Trấn Hoa mỉm cười. Nếu như con có thể đột phá cấp độ thần tượng, những thứ kia của ta, tất cả đều thuộc về con. Toàn bộ phòng làm việc, thấy như thế nào? Thật ư, hai tròng mắt Đường Vũ Lân sáng rõ. Với tư cách là một tên thần giữ của, có thể đạt được nhiều thứ tốt như vậy, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Hơn nữa, những thứ kim loại hiếm này thế nhưng là có tiền cũng mua không được. Chớ nói chi là cái bể rèn này của Trấn Hoa, bản thân chính là kim loại hồn rèn cấu tạo. Một tầng mặt ngoài càng là có một tầng kim loại thần rèn. Cho dù là cực hạn đấu la toàn lực công kích, đều chưa hẳn có thể đem nó phá hủy. Dùng cái bể rèn này để rèn, đối với đoán tạo sư cấp thấp mà nói, cùng với bể rèn bình thường cũng không có gì khác nhau. Nhưng đối với cấp độ đoán tạo sư thánh tượng trở lên mà nói, xác suất thành công ít nhất có thể tăng lên một thành trở lên. Hầu như tất cả tác phẩm thần rèn của Trấn Hoa đều là ở chỗ này hoàn thành. Có thể nghĩ, cái phòng rèn này giá trị phải đến bao nhiêu? Căn bản không phải kim tiền là có thể cân nhắc. Đúng lúc này, Mộ Thần ở bên cạnh nhắc nhở một câu, đừng mắc lừa. Nếu là hắn đem nơi đây cho con, trách nhiệm của hắn cũng đều thuộc về con rồi. Đây là thuộc về hiệp hội đoán tạo sư đấy, không phải là của riêng hắn đâu. Trấn Hoa có chút xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Cái miệng đệ thật nhiều chuyện, để lại không muốn ư, còn không ta cho người khác đấy. Có muốn nữa không? Mộ Thần mỉm cười, ta tất nhiên là rất muốn nhất rồi, lựa chọn lúc trước cũng đừng hối hận nha. Trấn Hoa cười khổ nói, ta đã hối hận mấy thập niên rồi, nhưng giờ hối hận lại có cái hữu dụng gì? Chúng ta cũng không trở về được như lúc trước. Hơn nữa, tính là để cho ta lại lựa chọn một lần nữa, chỉ sợ ta cũng sẽ chọn lựa như vậy. Cá tính đã như thế, có khóc cũng không làm gì. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu nói, sư bá, ngài muốn con tiếp nhận nơi đây, muốn con làm hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư ư? Trấn Hoa mỉm cười, như thế nào, con không cảm thấy thời điểm này sư bá cũng nên là tìm một người thừa kế cho chính mình ư? Ta biết rõ con nhiều chuyện, yên tâm, sẽ không đem con trói chặt tại hiệp hội chúng ta, nhưng trên danh nghĩa vẫn là nhất định. Dù sao nếu như con có thể tiếp nhận nơi đây của ta, thời điểm đó con cũng đã là thần tượng rồi, hiệp hội cũng cần phải có một gã thần tượng để tọa trấn. Được, con đáp ứng ngài. Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút do dự liền đáp ứng. Mộ Thần cùng Trấn Hoa đều có chút kinh ngạc, bọn hắn hiểu rất rõ Đường Vũ Lân. Tuy rằng tuổi của hắn nhỏ, nhưng gặp được chuyện gì cũng không phải người xúc động. Tuy nói rằng nơi đây của Trấn Hoa có rất nhiều thứ tốt, nhưng thân là thánh tượng, Đường Vũ Lân thật sự có tâm đi thu thập những thứ kim loại hiếm này mà nói, cũng không phải làm không được. Đường Vũ Lân nhìn thấy lão sư cùng sư bá biểu lộ kinh ngạc, nhoẻn miệng cười. Con có thể có được như hôm nay, đều là nhờ phương pháp dạy bảo của lão sư cùng sư bá, là do hiệp hội đoán tạo sư bồi dưỡng. Nếu như tương lai hiệp hội có cần, con làm sao có thể ngồi yên đây? Với tư cách đệ tử, vốn hẳn là nên ưu tiên cho sư trưởng ư? Trấn Hoa ha hả cười một tiếng. Hảo tiểu tử, con nhớ đấy. Rất tốt, rất tốt. Mộ Thần như là than nhẹ một tiếng. Vũ Lân, con thật sự đã trưởng thành. Mặc dù hắn biết rõ nội tâm trong lời nói của Đường Vũ Lân, nhưng đồng dạng hắn cũng hiểu rõ. Kể từ đó hiệp hội đoán tạo sư từ trình độ nào đó mà nói, liền sẽ cột vào cùng một chỗ cùng Đường Vũ Lân. Tương lai lúc hắn thật sự bắt đầu xây dựng lại Sử Lai Khắc, hiệp hội lại làm sao có thể không ra một phần lực. Đường Vũ Lân thống khoái đáp ứng như thế, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hắn thật sự đã trưởng thành, lại không đơn thuần như trước. Đường Vũ Lân đi vào trước bẫy rèn. Sư bá, con dùng kim loại gì để rèn đây? Đồng dạng là hồn rèn, kim loại khác nhau, độ khó của rèn tự nhiên cũng là trời đất cách biệt. Trấn Hoa vung tay lên, một khối kim loại từ trên kệ bay lên, rơi tại bên trên bẫy rèn. Dùng nó đi, nếu rèn tốt, ta sẽ cho con. Nếu như không thể để cho ta thỏa mãn mà nói, ta sẽ thu hồi quyết định cho con. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn lại, lúc hắn nhìn thấy khối kim loại này, lập tức lấy làm kinh hãi. Lại nâng đầu lên, giật mình nhìn về phía Trấn Hoa. Sư bá, cái này quá chân quý. Khối kim loại này xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ danh sách giá trị mà nói, tuyệt đối nằm trong top 3 trong mấy trăm loại kim loại ở đây. Luận trình độ hiếm có của nó, nói là đệ nhất cũng không đủ. Quan trọng hơn là, loại kim loại hiếm này đối với Đường Vũ Lân mà nói, xác thực là rất có ích. Hắn chế tác kim loại tam tự đấu khải cho mình cũng đã chuẩn bị xong. Còn kém bước cuối cùng cùng là dung hợp với nhị tự đấu khải của mình bây giờ. Sau đó tố hình, lại khắc họa hạch tâm pháp trận. Mà khối kim loại hiếm trước mặt này, tác dụng lớn nhất chính là với tư cách sử dụng để liên kết. Nó có thể làm cho bất luận cái kim loại gì có độ thân mật giữa lẫn nhau đạt đến giá trị cao nhất. Nói cách khác, cũng là hữu linh hợp kim, nếu có loại kim loại hiếm này gia nhập vào. Như vậy vô luận có vài loại kim loại hợp kim cùng một chỗ, độ dung hợp đều muốn đạt đến 100%. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tại dung rèn thành công. Tính là như thế, cũng hạ thấp độ khó của dung rèn xuống thật lớn. Nhìn qua kim loại trước mặt là màu lam nhạt, bên trong nhưng lại có một mảnh dài hẹp như là sợi tơ màu vàng, kim ti lam thủy, kim thủy tương hàm. Cái này là tên của nó, đồng thời có kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố trong đó. Hơn nữa đem cả hai dung hợp hoàn mỹ ở một chỗ, nó sẽ thân thiện với tất cả kim loại khác. Có thể cùng bất luận kim loại gì để dung hợp trở thành một bộ phận của nó. Nhưng bởi vì bản thân nó quá mức hiếm, nên giá trị bản thân nó muốn vượt qua hầu như tuyệt đại bộ phận kim loại khác. Cho nên không có bất kỳ người nào sẽ để cho nó biến thành kim loại khác. Đi qua vô số đời đoán tạo sư nghiên cứu, cuối cùng mới phát hiện, tác dụng lớn nhất của nó chính là đang thời điểm tiến hành dung rèn, sẽ dùng nó với tư cách môi giới để sử dụng. Loại kim thủy tương hàm này, Đường Vũ Lân cũng chỉ có tại nơi đây của Trấn Hoa mới thấy qua, bình thường Trấn Hoa cũng không nỡ dùng. Đối với thần tượng mà nói đều là kỳ chân hiếm thấy, có thể nghĩ giá trị của nó cao ngất đến cỡ nào. Chính là một khối kim loại hiếm nhỏ như vậy, giá trị thậm chí có thể so sánh cùng một đài cơ giáp thần cấp. Trấn Hoa lại muốn đem nó cho mình, không thể nghi ngờ là muốn cho chính mình đang ở thời điểm dung rèn tiến hành chế tạo tam tự đấu khải, gia nhập thêm một loại kim loại nữa, đem trình độ tam tự đấu khải tăng lên tới cường đại hơn. Đây là chân quý đến hạng gì? Đường Vũ Lân nhịn không được nói ra. Sư bá, cái này quá chân quý. Trấn Hoa tức giận. Như thế nào, con chẳng lẽ cho rằng nó sẽ là vật trong túi của con ư? Đừng nghĩ là làm được quá mỹ hảo. Kim thủy tương hàm là cấp độ kim loại linh môi, đầu tiên phải đem bản thân rèn đến cấp độ gì? Nó chính là kim loại rất có thiên biến vạn hóa. Muốn đem nó hoàn thành hồn rèn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Căn bản của nó là không có khả năng thành công được thần rèn, con cho rằng ta không có dụng ý cho con ư? Kim thủy tương hàm không thể thần rèn ư? Cái thuyết pháp này Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nghe được. Loại bí mật này chỉ sợ cũng chỉ có thần tượng sư bá mới có thể biết. bởi vì cũng chỉ có hắn mới có năng lực dùng kim thủy tương hàm để nếm thử thần rèn. Kim thủy tương hàm chân quý bực nào, người thường cho dù là đạt được một chút xíu cũng sẽ đem dung hợp tăng lên, mà người muốn dùng thần rèn đều là tồn tại cao cấp trên, tự nhiên cũng sẽ không đem tin tức này nói ra để giảm xuống giá trị của kim thủy tương hàm. Trần Hoa nghiêm mặt nói, bắt đầu đi, nếu như con có thể đem nó hồn rèn thành công, nó sẽ là của con. Bằng không mà nói, ta cũng phải thu hồi lại. Vâng, Đường Vũ Lân không có nhiều lời hơn nữa để chối từ. Hắn xác thực cực kỳ cần kim thủy tương hàm. Nếu mà có được sự hiện hữu của nó, chính mình ban đầu tại lúc thiết kế tam tự đấu khải, kế hoạch chỉ dung hợp 4 loại kim loại. Bây giờ liền có thể gia tăng ít nhất 2 loại. 2 loại kim loại dung rèn là chính mình đã sớm muốn rồi. Mà giờ thành 6 loại kim loại dung rèn, cho dù là tứ tự đấu khải đều cực kỳ hiếm thấy, có thể tăng cường đấu khải lên trình độ thật lớn. Có kim thủy tương hàm, xác suất thành công sẽ đề cao thật lớn. Còn có thể để cho độ phù của kim loại hợp bay lên trên phạm vi lớn, đánh xuống trụ cột kiên cố. Chỉ cần hoàn thành tam tự đấu khải như vậy, Đường Vũ Lân có lòng tin mình có thể phân cao thấp cùng Phong Hào Đấu La rồi. Cho dù đối phương cũng là tam tự đấu khải sư, đem kim thủy tương hàm đặt ở chính giữa bể rèn, Đường Vũ Lân không có vội vã bắt đầu rèn, cũng không có trước tiên đem nó nung nóng, mà là chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, dùng tinh thần lực chính mình để cảm thụ. Tinh thần lực đến linh vực cảnh đã giống như thực chất. Tinh thần lực vờn quanh, bao trùm tại phía trên kim thủy tương hàm, yên lặng cảm thụ được đặc tính kim loại cùng với sức sống bản thân nó. Trần Hoa cùng Mộ Thần đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Mộ Thần vẫn bình thường, cũng không cảm giác được cái gì, nhưng sắc mặt Trần Hoa là hơi động một chút, một vòng vẻ khiếp sợ chớp mắt từ trên mặt xẹt qua. Thân là thần tượng, hắn mặc dù tại sức chiến đấu cá nhân không thể so sánh cùng Phong Hào Đấu La, thế nhưng tại phương diện tinh thần lực, hắn quyết không kém hơn bất luận Phong Hào Đấu La nào. Không có trụ cột là linh vực cảnh, là không thể nào hoàn thành thần rèn được. Tinh thần lực của Trần Hoa cực kỳ thiên phú, lúc trước mới cuối cùng đi lên tới cấp độ thần tượng. Bởi vậy, lúc Đường Vũ Lân đem tinh thần lực bản thân phóng xuất ra, một cái chớp mắt kia, Trấn Hoa cũng cảm giác được tinh thần lực kia giống như là thực chất. Hơn nữa dung hợp hoàn mỹ cùng bên ngoài, không phải chính là đặc thù linh vực cảnh ư? Tại trong phạm vi nhất định, tinh thần lực linh vực cảnh có thể sản sinh ra như là lĩnh vực, dò xét đến cái tồn tại nhỏ bé nhất. Hảo tiểu tử, khó trách hắn sẽ đột phá nhanh như vậy. Tinh thần lực vậy mà đã đạt đến cấp độ như thế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng tán thưởng, đồng thời Trấn Hoa cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Đối với Đường Vũ Lân, tương lai có thể tấn thăng đến cấp độ thần tượng, hắn cũng là càng ngày càng có lòng tin. Mỉm cười thản nhiên tại trên khuôn mặt chợt lóe lên, Trấn Hoa hướng Mộ Thần bên cạnh dựng lên thủ thế. Thời điểm vừa mới bắt đầu Mộ Thần vẫn không rõ, nhưng lúc Trấn Hoa truyền âm nói cho hắn hai câu, lúc này hắn cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thân là thánh tượng cấp 8, hắn cho tới bây giờ khoảng cách tinh thần lực đến linh vực cảnh còn có khoảng cách rất lớn. Đây cũng là cả đời này của hắn đều khó có khả năng tấn thăng đến, lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân cũng đã làm được. Trao đổi của Trấn Hoa cùng Mộ Thần, Đường Vũ Lân không có bất kỳ cảm thụ, tất cả lực chú ý của hắn đều tại bên trên khối kim thủy tương hàm này. Thông qua tinh thần lực đi cảm giác cùng dùng mắt thường để cảm thụ là hoàn toàn khác nhau. Tại bên trong thế giới tinh thần lực, khối kim thủy tương hàm này vậy mà tràn đầy sức sống, bản thân nó chính là có khí tức sinh mệnh. Nói cách khác, khối kim loại này ban đầu đã có cùng loại với trạng thái sau khi linh rèn, điều này không khỏi làm cho người ta giật mình. Cẩn thận đi phân biệt rõ có thể phát hiện kết cấu bên trong kim thủy tương hàm rất ổn định nhưng lại rất sinh động. Kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố dung hợp hoàn mỹ, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Đúng vậy, chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Nhưng kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố bao dung chảy xuôi, biến hóa không dứt, bao giờ cũng đang thay đổi kết cấu chấn động chính mình. Cho dù là Đường Vũ Lân gặp phải kim loại rất không ổn định đều không thể so với kim thủy tương hàm này. Kim thủy tương hàm hỏa tinh, đơn giản có thể dùng nước chảy để hình dung. Nó giống như là chính mình có một cái không gian đặc biệt nhỏ. Kim thủy nguyên tố ở bên trong lượn vòng lặp đi lặp lại, chảy xuôi biến ảo, cái này thật sự là rất có ý tứ. Khóe miệng Đường Vũ Lân hơi nhếch lên, cũng không phải bởi vì sẽ sinh ra độ khó cao mà làm khó được hắn, ngược lại là rất kích động. Người khác không cách nào nắm chắc chắn ảo diệu của nó, dùng tinh thần lực cường đại chính mình lại có thể cảm nhận được nó mỗi thời mỗi khắc biến hóa khác nhau. Không hề nghi ngờ, kim thủy tương hàm biến ảo là không theo quy luật đấy. Đổi lại là đoán tạo sư bình thường tiến hành rèn mà nói, căn bản không có khả năng nắm chặt đặc tính của nó. Đừng nói là hồn rèn, coi như là trăm rèn, nghìn rèn đều vô cùng khó khăn. Mà đối với mình liền không giống với lúc trước. Nếu như nó như là thể sinh mệnh giống như nguyên tố dung hợp vào kim loại, như vậy thông qua tinh thần lực chính mình, liền có thể thử đi khống chế những thứ nguyên tố kim thủy này. Không cần đem bọn hắn cố định xuống, chỉ cần giúp nó sản sinh vận hành quy luật với chính mình, liền đủ để phối hợp với chính mình mà rèn rồi. Nghĩ tới đây, tinh thần lực của Đường Vũ Lân đã là trào lên mà ra, vây quanh kim thủy tương hàm lượn vòng lặp đi lặp lại, đem nó ôm trọn ở bên trong, không ngừng luật động cùng xâm nhập vào, thử tạo thành một ít ảnh hưởng đối với nó. Mà từ góc độ Mộ Thần cùng Trấn Hoa có thể nhìn thấy, mặt ngoài kim thủy tương hàm rất huyễn lệ, đã bắt đầu hiện ra một tầng quang vụ hai màu, quang vụ tràn ngập giống như hơi nước. Vầng sáng bản thân nó cũng đã bắt đầu nổi lên sóng gió, không tính là quá kịch liệt, nhưng mắt thường có thể nhìn thấy. Hảo tiểu tử, trong lòng Mộ Thần thầm kêu một tiếng. Hắn đương nhiên cũng có biện pháp rèn kim thủy tương hàm, nhưng tuyệt đối không cách nào làm được như Đường Vũ Lân vậy, trực tiếp dùng tinh thần lực đi ảnh hưởng tới khối kim loại này. Cái này đã vượt qua phạm trù hắn có thể làm được, nhưng Đường Vũ Lân lại có thể làm được như vậy. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Trong lúc đó hắn mở ra hai tròng mắt, hai đạo điện quang màu tím như là thực chất bỗng nhiên từ trong đôi mắt hắn phun ra, đây chính là Tử Cực Ma Đồng. Bản thân Tử Cực Ma Đồng chính là thủ đoạn công kích tinh thần, là một loại phương pháp luyện mắt, nhưng đồng thời cũng là phương pháp rèn luyện đối với tinh thần lực. Bản thân Đường Vũ Lân cũng không thể đem Tử Cực Ma Đồng tu luyện tới cảnh giới cao nhất, nhưng nương theo lấy tinh thần lực tăng lên tới linh vực cảnh, bây giờ Tử Cực Ma Đồng của hắn cũng đã tiến vào tầng cảnh giới thứ 3. Tử Cực Ma Đồng tổng cộng có 4 đại cảnh giới: Nhập Phi, Tu Di, Giới Tử và Hạo Hãn. Sau khi tiến vào cảnh giới thứ 3 là Giới Tử, tinh thần lực Đường Vũ Lân đã có thể khống chế như tay điều khiển, đồng thời thông qua nhãn lực có thể nhìn thấy thứ tồn tại cực kỳ nhỏ. Lúc này, tinh thần lực Tử Cực Ma Đồng dâng lên mà ra, cơ hồ là chớp mắt liền bao phủ cả khối kim loại. Mặt ngoài kim loại tản ra sáng bóng nhàn nhạt, bị Tử Cực Ma Đồng kích thích, kim thủy tương hàm lập tức sinh ra một tiếng vù vù. Trong chốc lát, hào quang hai màu kim lam tỏa sáng chiếu rọi toàn bộ phòng rèn. Cùng lúc đó, hai tay Đường Vũ Lân ngẩng lên, hai thanh hồn rèn trầm ngân chùy phân biệt rơi vào bàn tay. Từ chất liệu bên trên chùy rèn mà nói, tuyệt đối không tính là tốt, chỉ là trầm ngân mà thôi, một trong kim loại hiếm bình thường nhất. Nhưng mà cái trầm ngân chùy này lại một mực theo sau hắn từ rất lâu, hơn nữa tiến hành qua phương pháp huyết luyện, có thể nói cùng hắn tâm linh huyết mạch tương thông, từng bước một đem cảnh giới rèn tăng lên, chính là chùy rèn phù hợp nhất cùng Đường Vũ Lân. Mặt ngoài song chùy tản ra vầng sáng nhu hòa, trầm ngân tựa hồ đã sống lại. Đường Vũ Lân căn bản cũng không có tiến hành nung nóng đối với kim thủy tương hàm, một đôi trầm ngân chùy cũng đã như là lưu tinh cản nguyệt ngang nhiên hạ xuống. Đương đương hai tiếng, trầm ngân chùy đập tại phía trên kim thủy tương hàm, lập tức đem vầng sáng kim lam của kim thủy tương hàm càng thêm kích phát ra. Trong lúc nhất thời, hào quang hai màu kim lam chợt hiện lên, làm cho người ta một loại cảm giác mê ly. Trầm ngân chùy trong tay Đường Vũ Lân tại thời điểm va chạm, trong nháy mắt phát sáng lên, ngân quang sáng chói mắt rực rỡ, lại còn một loại cảm giác áp bách cao cao tại thượng. Từ bên trên bản chất kim loại mà nói, trầm ngâm cùng kim thủy tương hàm căn bản cũng không cùng đẳng cấp, chênh lệch khá xa. Nhưng trầm ngân chùy trong tay Đường Vũ Lân đã sớm hoàn thành hồn rèn, chớp mắt liền hoàn thành trấn áp đối với kim thủy tương hàm. Một đôi trầm ngân chùy hạ xuống có trước có sau rất xảo diệu, tại dưới hào quang màu kim lam bay lay động, tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang chiếu rọi, phối hợp với tinh thần lực của Đường Vũ Lân dẫn đạo, kim thủy tương hàm tản mát ra hào quang kim màu lam thoáng chỉ hoãn thoáng một phát. Chuyển, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, tại chớp mắt hắn hét lớn, ngay cả Trấn Hoa cùng Mộ Thần đều cảm giác được tâm thần chấn động, dường như trong cơ thể mình huyết dịch đều kịch liệt xoay tròn. Bọn họ đều có hồn hạch tồn tại, hồn lực chung quanh hồn hạch đột nhiên vận động kịch liệt, xoay tròn tốc độ cao, làm mặt ngoài thân thể bọn họ đều phát ra hào quang hồn lực. Đây là năng lực gì? Trấn Hoa cùng Mộ Thần đều có loại cảm giác trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuyệt đối cũng coi là có kiến thức rộng rãi rồi, nhưng là chưa bao giờ thấy qua thông qua âm thanh loại này là có thể ảnh hưởng đến hồn lực bọn hắn. Mặc dù bọn hắn không có bất kỳ phòng bị nào, thế nhưng là Trấn Hoa chính là tu vi Phong Hào Đấu La, Mộ Thần khoảng cách tới Phong Hào Đấu La cũng chỉ có một bước ngắn. Tại phương diện hồn lực, Đường Vũ Lân hiển nhiên là không bằng bọn hắn, nhưng có thể thông qua một chữ đơn giản để ảnh hưởng đến bọn hắn, đây là năng lực kinh khủng hạng gì? Ngắn ngủn mấy tháng không thấy, không hề nghi ngờ, tốc độ phát triển của Đường Vũ Lân vẫn càng vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện, hào quang kim thủy tương hàm ban đầu chậm chạp đi xuống, nương theo lấy một tiếng hét lớn này, cái hào quang kim màu lam kia dĩ nhiên cũng bắt đầu xoay tròn, lượn vòng như là vòng xoáy. Thời điểm vừa mới bắt đầu, màu sắc hai loại hào quang còn có chút không đều, nhưng rất nhanh quỹ tích vận hành của bọn hắn liền bắt đầu chậm rãi trùng hợp, hai màu hào quang chồng lên lẫn nhau, đều đều biến hóa. Đây cũng không phải là kỹ thuật rèn, mà là chuyên dùng thuộc về mình, năng lực thiên phú độc nhất vô nhị, chính là Long Uy. Long Uy chấn nhiếp, bản thân liền bao hàm tinh thần lực cường đại. Tại khi bản thân Đường Vũ Lân đạt đến tu vi võ hồn chân thân, tinh thần lực tiến vào linh vực cảnh, đồng thời năng lực thiên phú thuộc về Kim Long Vương cũng tiếp theo thức tỉnh. Long Uy, Long Cương, hai đại năng lực này trình độ tăng cường thật lớn cho Đường Vũ Lân. Đồng thời, hai đại thiên phú này cũng có thể dung nhập vào bất luận một loại phương thức chiến đấu nào của hắn. Đường Vũ Lân ngẩng lên trầm ngân chùy, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Song chùy lần nữa hạ xuống, nhưng tốc độ hạ xuống nhìn qua lại rất chậm chạp. Lúc cái này một đôi trầm ngân chùy lần nữa đập trúng kim thủy tương hàm, liên tiếp tiếng đánh bí tịch cũng vang lên theo. Tầng tầng lớp lớp tiếng kim loại va chạm, cho dù là có chồng chùy, cũng không có khả năng thoáng một phát xuất hiện phần lớn va chạm như thế. Trấn Hoa thấy rõ, trong khoảnh khắc đó, cổ tay Đường Vũ Lân run run, hoàn thành tam liên chấn. Hơn nữa hiệu quả chồng chùy chính là 9 lần đánh, song chùy chính là 18 lần. Tam liên chấn không tính là thủ pháp gì đặc biệt cường hãn, một ít đoán tạo sư cấp độ linh rèn cũng có thể làm được. Nhưng mà đối mặt với kim thủy tương hàm tiến hành tam liên chấn có thể đã rất không tầm thường rồi. Cái này đầu tiên liền yêu cầu bản thân đoán tạo sư đối với bản thân vô cùng có tin tưởng, hoàn toàn thăm dò đặc tính kim loại xong mới được. coi như là mộ thần ở trình độ loại này đều sẽ không dễ dàng dùng loại thủ pháp này đối với kim thủy tương hàm để rèn, chớ nói chi là vẫn là dùng chồng chùy đánh xuống. Mộ thần há miệng muốn nói, nhưng là đúng lúc này một đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên bắn ra, hào quang hai màu kim lam dường như tại chớp mắt tan làm một thể, hóa thành một đạo cột sáng màu vàng lam phóng lên trời. Phòng rèn cũng đủ lớn, cũng đủ cao, mà đạo tia sáng này vậy mà trọn vẹn vọt lên gần 5 mét. Hào quang màu vàng lam vô cùng sáng chói, càng tràn đầy sức sống, dường như muốn đem toàn bộ thế giới chống đỡ lấy. Nghìn rèn nhất phẩm, nghìn rèn có linh, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, mộ thần đụng đụng chấn hoa bên cạnh, tựa hồ là đang hỏi, huynh làm được không, huynh có làm được không? Lúc nghìn rèn nhất phẩm hoàn thành mà hào quang bay lên càng cao, sẽ chứng minh phẩm chất nghìn rèn cũng càng cao, hào quang tầm 30 cm liền có thể được xưng tụng là nghìn rèn nhất phẩm. Hơn nữa còn là phẩm chất coi như không tệ, giống như kim loại có thể có hào quang bay lên 1,5 m, cái kia chính là cực hạn. Không hề nghi ngờ, bản thân kim thủy tương hàm phẩm chất tuyệt đối đủ cao. Thế nhưng là độ khó để rèn nó thì mộ thần cùng chấn hoa đều 10 phần rõ ràng. Nếu muốn đem rèn kim loại tràn ngập hoạt tính này, thậm chí có thể dùng từ nghịch ngợm để hình dung kim loại này. Hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm cũng không phải chuyện dễ dàng, chớ nói chi là thăng linh tới 1 trượng. Biểu lộ chấn hoa trở nên có vài phần cổ quái, sau đó chừng mộ thần một cái, sau đó nhẹ gật đầu, bày tỏ mình cũng có thể. Thân là thần tượng, hắn đúng là có thể làm được để cho kim thủy tương hàm thăng linh gần 5 mét. Nhưng mà hắn lại che giấu một sự thật, cái kia chính là nếu như hắn muốn hoàn thành thăng linh 5 mét, thời gian cần chuẩn bị cùng rèn đằng sau ít nhất là gấp 2 Đường Vũ Lân. Nói cách khác, tại phương diện nghìn rèn kim thủy tương hàm này, cho dù là thân là thần tượng, hắn cũng so ra kém hơn Đường Vũ Lân. Nhưng mộ thần lại không biết trong lòng chấn hoa cong cong lượn quanh, trên mặt hắn toát ra vẻ hậm hực, hắn đúng là không có năng lực này, tự nhiên là có chút ít khó chịu. Chấn hoa nhìn Đường Vũ Lân không chuyển mắt, hắn xuất ra kim thủy tương hàm cố nhiên là vì thành toàn cho Đường Vũ Lân, nhưng là có chút ít ý tứ khảo nghiệm. Hắn cũng muốn xem một chút Đường Vũ Lân bây giờ trình độ rèn đạt đến như thế nào, để đối với trong tương lai Đường Vũ Lân đi đến con đường rèn như thế nào để chạm đến cấp độ thần tượng có ý nghĩa rất quan trọng. Lại không nghĩ rằng mới vừa lên đến, Đường Vũ Lân liền mang cho hắn một phần kinh hỉ sâu sắc như vậy. Không thể nghi ngờ, hắn có thể chớp mắt hoàn thành nghìn rèn. Ảo diệu ở trong một cái hét lớn kia, thông qua âm thanh hét lớn, tại dưới tinh thần lực dẫn đạo, làm kim thủy tương hàm chớp mắt đạt đến sự cân bằng vi diệu, hoạt tính bên trong trở nên có quy luật. Sau khi Đường Vũ Lân bắt được phần quy luật này mới hoàn thành nghìn rèn. Vô luận là tại phương diện sáng tạo quy luật hay là dẫn đạo kim thủy tương hàm, hơn nữa nắm lấy thời cơ hoàn thành nghìn rèn, hắn đều có thể dùng từ gần như hoàn mỹ để hình dung. Một đạo quang mang nhàn nhạt hiển hiện tại trên hai gò má Đường Vũ Lân, thân hình lóe lên, hắn đột nhiên nhảy lên, một đôi trầm ngân chùy trực tiếp đập vào phía trên hào quang bay lên hơn 1 trượng kia. Hào quang màu vàng lam tại dưới hồn rèn trầm ngân chùy tán loạn ra, hóa thành từng vòng vầng sáng kích động hướng ra phía ngoài. Một tiếng long ngâm trầm thấp cũng tiếp theo từ trong miệng Đường Vũ Lân vang lên. Âm thanh long ngâm trầm thấp rất nhỏ, rồi lại cuồn cuộn không dứt. Hào quang màu vàng lam tán loạn như là nhận lấy sự dẫn dắt, lượn vòng quay chung quanh kim thủy tương hàm lặp đi lặp lại, đem bản thân nó cũng phủ lên thành màu vàng lam, cô hóa ổn định hình thái kim loại. Lông mi chấn hoa trao lên, còn có cái gì là tiểu tử này làm không được đây? Lúc này trầm ngân chùy của Đường Vũ Lân mới hạ xuống như là vũ đà tiêu hà, trong miệng thì là không dứt vang vọng lấy tiếng long ngâm, âm thanh long ngâm cuồn cuộn không dứt, hơn nữa thủy chung bảo trì tại trong phạm vi một cái âm điệu. Tại trong tiếng long ngâm, lúc kim thủy tương hàm hoàn thành nghìn rèn phóng xuất ra hào quang màu vàng lam kéo dài không tiêu tan, liền như vậy vây quanh lượn vòng nó, không để cho ánh sáng có linh quay lại, liền như vậy kéo dài mà rèn. Loại phương thức rèn này vẫn là chấn hoa dạy cho Đường Vũ Lân, như vậy có thể bảo trì trình độ lớn nhất linh tính của kim loại, nhưng độ khó rèn cũng là không thể nghi ngờ là khó hơn. Lúc trước chấn hoa cũng đã nói, tinh thần lực không đủ cũng không được đơn giản nếm thử, tính là tinh thần lực đầy đủ cũng phải cẩn thận, bởi vì mỗi một lần rèn như vậy đối với tiêu hao tinh thần lực đều là cực lớn, một cái không tốt liền sẽ ảnh hưởng đến linh hồn chi hải. Đương nhiên bây giờ Đường Vũ Lân hiển nhiên không cần lo lắng vấn đề này rồi, tinh thần lực linh vực cảnh đủ để ủng hộ hắn tiến hành bất luận cái rèn gì. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, trong mắt Đường Vũ Lân hiện lên một đạo cường quang, tốc độ trầm ngân chùy hạ xuống cũng càng lúc càng nhanh, âm thanh long ngâm trong miệng cũng tiếp theo trở nên cao vút. Hắn lần này dùng không phải long uy mà là hoàng kim long hống cùng kết hợp với long uy, cả hai đem kết hợp rót vào bên trong rèn, bằng vào long uy cùng hoàng kim long hống chấn nhiếp đối với nguyên tố kim loại để cho nó dựa theo ý nghĩ của mình để vận hành, hơn nữa đem long uy rót vào trong đó phù hợp dùng để hoàn thành khối kim thủy tương hàm này, hắn ai cũng sẽ không cho. Đây là cơ hội để mình có thể đem tam tự đấu khải rèn đến mức tận cùng. Làm sao mà khi rèn không đem năng lực rèn chính mình triển khai đến mức tận cùng cơ chứ? Đường Vũ Lân muốn làm bây giờ chính là không tiếc tất cả cũng phải đem khối kim thủy tương hàm này hoàn thành hồn rèn. Hơn nữa chỉ có thể là tiếp cận hồn rèn hoàn mỹ. Oanh lên một tiếng, 10 phút sau, lúc song chùy của Đường Vũ Lân đồng thời hạ xuống, hung hăng đập tại mặt ngoài kim thủy tương hàm, hào quang màu vàng lam bỗng nhiên ngưng trệ. Ngay sau đó một cái vòng xoáy màu vàng lam liền trống rỗng xuất hiện tại chung quanh kim loại. vòng xoáy điên cuồng hấp thu các loại nguyên tố thiên địa trong không khí. Linh rèn thành công, nhìn rèn có linh, linh rèn chế sinh. Khí tức sinh mệnh nồng đậm đơn giản giống như là thân trong rừng rậm. Trong kim thủy tương hàm bắn ra nhảy nhót hân hoan, thậm chí cảm hóa lấy mỗi một khối kim loại bên trong phòng rèn. Bản thân một ít kim loại cao cấp đều vang lên âm thanh vù vù rất nhỏ tựa như đang đáp lại nó, vì nó mà chúc mừng, vì nó mà tán dương. Kim loại chế sinh, cái này chính là linh rèn sáng tạo kỳ tích. Mà kim loại càng là cao, tại thời điểm linh rèn không thể nghi ngờ cũng sẽ càng phát ra khó khăn. Vòng xoáy màu vàng lam kịch liệt chấn động, Đường Vũ Lân lui lại một bước, thoáng thở dốc vài tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt hai tròng mắt hắn đột nhiên lần nữa trở nên sáng lên. Trầm ngân chùy trong tay phải đột nhiên đánh trả, đập vào bên trên chỗ ngực mình, phát ra phanh một tiếng trầm đục. Tiếng tim đập kịch liệt vang lên theo, Đường Vũ Lân há miệng, một dòng máu tươi phun ra, vừa vặn rơi vào trung tâm vòng xoáy kim thủy tương hàm. Huyết tế, đây là lần thứ hai huyết tế từ khi Đường Vũ Lân sinh thời đến giờ. Lần đầu tiên huyết tế chính là trầm ngân chùy đang dùng trong tay hắn, mà lần thứ hai huyết tế liền cho kim thủy tương hàm. Cùng so với lần đầu tiên, huyết tế lần này hiệu quả mạnh không thể có đạo lý tính toán. Đường Vũ Lân bây giờ phong ấn Kim Long Vương đã đột phá 11 đạo. Máu của hắn sớm đã không phải là huyết dịch của con người. Có thể nói, bây giờ hắn đã là bán long tộc rồi. Một cái Kim Long Vương chi huyết này dung hợp lấy khí tức sinh mệnh thuần túy nhất của thượng vị giả. Năng lượng sinh mệnh rất chi nồng đậm, huyết mạch Kim Long Vương rất chi thuần khiết, độc nhất vô nhị. Bởi vậy, lúc một ngụm máu tươi rơi tại mặt ngoài kim loại, toàn bộ kim thủy tương hàm chớp mắt liền bắn ra một tiếng vù vù to rõ. Ngay sau đó âm thanh vù vù liền biến thành long ngâm. Vầng sáng màu vàng lam trên không trung chớp mắt hóa rồng, vây quanh kim thủy tương hàm hân hoa nhảy nhót lượn vòng lên. Có lần huyết tế này, trực tiếp đem phẩm chất kim thủy tương hàm tăng lên một bước dài. Quang ảnh màu vàng lam hình rồng tại bên trên kim thủy tương hàm ra ra vào vào, không ngừng cải tạo cùng tẩy rửa lấy sinh mệnh vừa mới sinh ra. Sắc mặt Đường Vũ Lân thoáng có chút trắng xám. Vừa rồi hắn phun ra không phải là huyết dịch bình thường, mà là một cái tinh huyết của chính mình. Vì để cho kim thủy tương hàm có thể đạt đến trình độ rèn hoàn mỹ, hắn coi như là liều mạng. Long mi chấn hoa treo lên, hảo tiểu tử, quyết định thật nhanh đấy. Hơn nữa đối với lòng tin của mình cũng đầy đủ. Một cái tinh huyết của hồn sư là quan trọng hạng gì? Hồn sư tu vi càng cường đại, tinh huyết cũng càng chân quý, bởi vì ẩn chứa trong đó là quá nhiều năng lượng. Một cái tinh huyết phun ra, thậm chí mấy tháng đều chưa hẳn khôi phục được, thậm chí sẽ để cho tu vi hơi chút giảm xuống. Đường Vũ Lân làm như vậy, có thể thấy được hắn đối với kim thủy tương hàm coi trọng đến trình độ như thế nào. Hơn nữa, sau khi hoàn thành huyết tế, tính là hắn cuối cùng hồn rèn không thành công, thì khối kim thủy tương hàm này cũng không có khả năng cho người khác dùng. Đã huyết tế rồi, đã lạc ấn dấu vết của hắn ở bên trên rồi, cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Tiểu tử này thật đúng là thần giữ của, nhưng đồng dạng, điều này cũng hiện ra tin tưởng tuyệt đối của Đường Vũ Lân đối với rèn chính mình. Hắn có lòng tin hoàn thành hồn rèn, bằng không mà nói, huyết tế thật sự là quá thiệt thòi. Trong cơ thể hồn hạch cùng long hạch đồng bộ luật động, yên lặng cảm thụ được cảm giác thân thiết của kim thủy tương hàm cùng dung hợp với huyết mạch bản thân. Huyết mạch Kim Long Vương là bá đạo hạng gì? Cơ hồ là trong chốc lát cũng đã cùng kim thủy tương hàm triệt để tan làm một thể rồi. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiển hiện tại trên hai gò má Đường Vũ Lân. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại trong quá trình huyết tế, tạp chất cuối cùng bên trong kim thủy tương hàm hoàn toàn bị loại bỏ. Hơn nữa nó đã cùng tinh thần lực chính mình sinh ra liên hệ vi diệu. Đường Vũ Lân có thể thông qua linh vực cảnh để khống chế các loại thiên địa nguyên lực trong không khí, nhưng đối với cố định trạng thái vật chất bên trong lại là không thể nào trực tiếp dùng tinh thần lực đi khống chế, trừ phi là phát động tinh thần công kích. Nhưng sau khi đi qua huyết tế, hắn cũng đã có thể thông qua ở giữa liên hệ lẫn nhau với huyết mạch, dùng tinh thần lực để khống chế khối kim thủy tương hàm này. Đừng nhìn huyết tế vậy mà trả giá cực lớn, nhưng đồng dạng cũng vì làm trụ cột kiên cố để tiếp theo hắn làm nền cho hồn rèn. Ngang lên một tiếng, trong miệng Đường Vũ Lân phát ra một âm thanh long ngâm to rõ. Lân phiến màu vàng bỗng nhiên từ dưới làn da hắn nổi lên, toàn thân đều cất cao thêm vài phần. Một đôi hồn rèn trầm ngân chùy trong tay được huyết mạch chi lực Kim Long Vương rót vào cũng đã hóa thành màu vàng. Hắn lúc này thấy thế nào cũng đã không giống như là con người. Long uy trên người bắn ra, ngay cả mộ thần cùng chấn hoa cũng không khỏi hơi chút biến sắc, theo bản năng lui lại vài bước. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Đường Vũ Lân một lần nữa bắt đầu rèn. Mộ thần giật mình hướng bên cạnh chấn hoa truyền âm nói: tiểu tử này đã cường đại đến trình độ như vậy ư? Ta như thế nào cảm giác được ta đã đánh không lại hắn rồi. Chấn Hoa tức giận, đệ chính là đã đánh không lại hắn rồi đấy. Nếu như ta không có cảm giác sai, tu vi của hắn đã đột phá đến thất hoàn hồn thánh rồi. Hơn nữa còn có bản thân huyết mạch chi lực, với một đối một, đệ cũng không thể đùa giỡn. Đúng vậy, đương nhiên, khoảng cách tới cấp độ này của ta vẫn có chênh lệch không nhỏ. Mộ thần tức giận nói, thôi cắt, huynh nói ít thôi. Có bản lĩnh thì huynh không mặc tứ tự đấu khải thử một chút đi. Ta cũng không tin, không mặc tứ tự đấu khải, huynh có thể đánh thắng được hắn. Thần cấp cơ giáp cũng không được dùng, có bản lĩnh huynh không cần dùng mấy thứ đó. Một đối một, hắn cũng không cần đấu khải, huynh có nắm chắc không? Mộ thần không lưu tình chút nào đả kích lấy Chấn Hoa. Chấn Hoa hừ một tiếng, bổn tọa chính là hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư, loại chuyện chiến đấu này đều là do người dã man làm, bổn tọa hơi chút khinh thường. Mộ Thần ha hả cười một tiếng, đồng thời trong lòng cũng là thầm giật mình. Chẳng lẽ nói, ngay cả cấp độ phong hào đấu la của Trấn Hoa, dưới tình huống công bằng quyết đấu, cũng không có chắc chắn có thể chiến thắng được Vũ Lân ư? Tiểu tử này hiện tại thật sự đã cường đại đến trình độ như vậy ư? Thật sự là muốn thay đổi cách nhìn. Khó trách hắn hiện tại đã dám trở về, quả nhiên là đã có một ít nội tình thuộc về mình. Hai người không nói thêm gì nữa, không chuyển mắt nhìn Đường Vũ Lân rèn. Từ thủ pháp rèn nhìn lại, bọn hắn đương nhiên cảm giác được. Tuy rằng Đường Vũ Lân đã chạm tới cánh cửa thánh tượng cấp 8, nhưng khoảng cách chính thức đến cấp độ cấp 8 còn có một chút chênh lệch. Thế nhưng là, hắn cũng dùng một ít thủ đoạn mà thánh tượng bình thường không có để phụ trợ cho hắn. Một đôi trầm ngân chùy mỗi một lần hạ xuống, đều mang theo âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc. Đây cũng chính là tại phòng làm việc của Trấn Hoa, nếu như đổi là nơi khác, loại tiếng gầm này chỉ sợ sớm đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người tới đây. Trong tiếng long ngâm, mỗi một búa đập xuống, tựa hồ cũng có một con kim long rót vào bên trong kim thủy tương hàm kia. Bản thân kim thủy tương hàm tản mát ra hào quang màu vàng lam cũng trở nên càng ngày càng thông thấu. Khóe miệng Trấn Hoa thoáng co giật một phát, hướng Mộ Thần nói: "Đệ chính là dạy đệ tử như vậy ư? Rèn là nghệ thuật, làm sao có thể tiến hành thô bạo như thế?" Mộ Thần nở nụ cười: "Nhưng huynh không phải không thừa nhận, phương thức thô bạo này của hắn không phải hiệu quả rất tốt ư? Kỹ xảo cùng kinh nghiệm chưa đủ, phải dựa vào ưu thế bản thân để đền bù. Cái này chỉ có thể nói là đồ đệ bảo bối của ta thông minh tuyệt đỉnh. Lúc trước hắn huyết tế chính là vì chuẩn bị rèn phía sau." "Đúng vậy, Mộ Thần nói không sai, từ thời điểm Đường Vũ Lân bắt đầu huyết tế liền đã làm chuẩn bị tốt phần rèn kế tiếp. Tác dụng lớn nhất của huyết tế chính là để cho sau này kiến tạo huyết mạch chi lực bản thân cùng kim thủy tương hàm dung hợp hoàn mỹ. Loại cơ hội này mới quan trọng nhất. Bản thân Đường Vũ Lân không đến cấp độ thánh tượng cấp 8, nhưng thông qua loại phương thức này, hiệu quả hắn rèn ra hồn rèn còn muốn vượt xa thánh tượng cấp 8 bình thường. Đơn giản mà nói, hắn chính là đem khối kim thủy tương hàm này coi như là một bộ phận của mình để tiến hành rèn. Kim thủy tương hàm rèn ra đem dung hợp hoàn mỹ cùng huyết mạch Kim Long Vương, từ đó sinh ra một ít đặc tính huyết mạch Kim Long Vương. Thời điểm Đường Vũ Lân giao cho nó trí tuệ, liền đem một bộ phận chính mình cũng giao cho nó. Bởi như vậy, khối kim loại này sẽ càng phù hợp hơn cùng với hắn. Đương nhiên, cũng chỉ có chính hắn mới có thể sử dụng. Từ lúc nhìn thấy khối kim thủy tương hàm này, Đường Vũ Lân đã có ý nghĩ như vậy. Việc này bất quá là đem suy nghĩ trong lòng mình thực hiện đi ra mà thôi. Từ lúc bắt đầu như gió táp mưa rào, thời gian dần trôi qua dần dần nhu hòa lại. Nương theo lấy khí tức Kim Long Vương bản thân dung hợp, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn đắm chìm tại bên trong sự trao đổi giữa bản thân cùng kim thủy tương hàm. Kim thủy tương hàm giống như là một đứa bé vừa mới sinh ra, hết sức hoạt bát và đáng yêu. Được Đường Vũ Lân rèn cùng rót vào năng lượng, nó không dứt phát triển. Từ sơ sinh trưởng thành đứa trẻ, lại từng bước một lớn lên, biến thành thiếu niên, thanh niên. Đến thời khắc cuối cùng, Đường Vũ Lân thậm chí có loại nó chính là ta chính là cảm giác của nó. Huyết mạch dung hợp, không chia lẫn nhau, trên người lân phiến mặt ngoài dần dần xuất hiện biến hóa. Từng điểm hào quang tại từng vị trí khớp xương nổi lên. Thân thể Đường Vũ Lân cũng bắt đầu trở nên càng thêm cao lớn. Long Nguyệt đấu khải hiển hiện, bao trùm toàn thân. Khí tức bản thân hắn lần nữa bay vụt, khí tức tựa như hung thú chấn động làm Trấn Hoa cùng Mộ Thần không ngừng hít sâu. Tiểu tử này quả nhiên đã trưởng thành. Rốt cuộc một đôi hồn rèn trầm ngân chùy rực rỡ màu vàng cuối cùng hạ xuống, bên tai truyền đến một tiếng hoan hô dễ nghe. Tiếp theo trong nháy mắt, kim thủy tương hàm vậy mà dung thân nhoáng một cái, hóa thành một con rắn màu vàng bay lên trời, trực tiếp nhào tới trước mặt Đường Vũ Lân, chui vào đến bên trong đấu khải của hắn. Lập tức toàn thân đấu khải hào quang tỏa sáng, ban đầu mặt ngoài Long Nguyệt đấu khải liền bao trùm lấy long văn, chớp mắt có thêm một tầng óng ánh sáng long lanh, giống như là men răng sáng bóng. Long văn càng là trông rất sống động, như là đã sống lại. Thậm chí đấu khải bắt đầu sinh ra cảm giác nhúc nhích rất nhỏ, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Không có bất kỳ khí thế lừng lẫy cùng hiệu quả quang ảnh xuất hiện, nhưng vô luận là Trấn Hoa hay là Mộ Thần cũng hiểu được, Đường Vũ Lân đã thành công hoàn thành hồn rèn. Cái kim thủy tương hàm này thậm chí tại thời điểm vừa mới hoàn thành hồn rèn, liền đã đạt đến trình độ tương thông tâm ý của hắn. Lúc này mới có thể tại trước tiên dung nhập vào trong thân thể của hắn, dung nhập vào ở trong đấu khải của hắn, làm chuyện mà hắn cần nhất. Tuy rằng Đường Vũ Lân hiện tại còn chưa có bắt đầu rèn tam tự đấu khải, nhưng cái kim thủy tương hàm này lại đã bắt đầu cải thiện nhị tự đấu khải của hắn, để cho hắn trong tương lai hướng tới tăng lên tam tự đấu khải được tốt hơn. Mộ Thần tựa như có chút khiêu khích đụng Trấn Hoa: "Tinh luyện loại trình độ này, huynh làm được không?" Trấn Hoa hừ lạnh một tiếng: "Huyết tế mà nói, ta cũng có thể, chẳng qua là không cần phải dùng mà thôi." Mộ Thần ha hả cười một tiếng: "Được rồi, đừng mạnh miệng nữa, ta vẫn không biết huynh ư, ít nhất huynh tại thời điểm thánh tượng cấp 8 cũng làm không được một bước này. Ta đã sớm nói, muốn chính thức trở thành thần tượng mạnh nhất, như vậy không chỉ là tại phương diện rèn cường đại, mà tại phương diện tu vi cũng phải cường đại mới được, thực lực của Vũ Lân là ưu thế mà huynh không có đấy." "Ha ha ha," Trấn Hoa cả giận nói, "đệ đắc ý cái gì? Kim thủy tương hàm là ta cho, đệ có cho cái gì không? Tư cách lão sư này của đệ đều không hợp cách. Ta xem, Vũ Lân hẳn là nên chuyển đổi thành môn hạ của ta cho rồi." Mộ Thần cười hắc hắc: "Thẹn quá hóa giận rồi hả? Vậy huynh có bản lĩnh thì để cho hắn bái huynh làm thầy đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng ta tin tưởng, Vũ Lân tuyệt đối là tôn sư trọng đạo. Trấn Hoa tức giận, hừ, đệ bất quá là vận khí cướp chó mà thôi. Mặc kệ đệ, đi thôi, đi ra để cho chính hắn ở chỗ này có thể ngộ đi. Nói xong, Trấn Hoa đi đầu đi ra ngoài. Mộ Thần nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân đứng ở trước bễ rèn mấp máy hai mắt, trên mặt toát ra một tia hiểu ý mỉm cười, lúc này mới đuổi theo Mộ Thần mà đi. Đường Vũ Lân mấp máy hai mắt, không để ý đến chuyện bên ngoài, đầy đủ cảm thụ được kim thủy tương hàm dung nhập vào Long Nguyệt đấu khải chính mình, sau đó không ngừng biến hóa, không hổ là kim loại hiếm cao cấp nhất đương thời. Sau khi hoàn thành hồn rèn, nó đã thành như chất xúc tác. Lúc này Long Nguyệt đấu khải, trước đó hắn vừa mới bắt đầu thăng linh kim ngữ đã không ngừng biến hóa tăng lên. Ban đầu hắn rèn cũng đã có độ dung hợp rất cao, nhưng dưới ảnh hưởng của kim thủy tương hàm, ban đầu có một ít chỗ rất nhỏ không phù hợp, bây giờ đã thay đổi cải thiện một cách vô tri vô giác. Nhất là đi qua nhiều lần đại chiến như vậy, chỗ tổn hại trên đấu khải cũng đều được kim thủy tương hàm hòa nhập vào, sau đó lặng yên không một tiếng động khôi phục. Toàn thân đấu khải tựa hồ cũng hóa mềm đi, hoặc nói là đã trở thành tốt hơn hình thức ban đầu. Chỉ còn chờ lần tiến hóa tiếp theo lên tam tự đấu khải. Không biết qua bao lâu thời gian, đấu khải trên người dừng lại biến hóa, nhưng toàn thân Long Nguyệt đấu khải cũng tiếp theo đã mất đi tầng sáng bóng ban đầu, ngay cả lân phiến đều trở nên không rõ rệt nữa rồi. Đường Vũ Lân mở ra hai tròng mắt, nhìn bản thân đấu khải biến hóa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết rõ, đây là bản thân đấu khải đã làm tốt để hướng tới tam tự đấu khải. Đương nhiên, bởi vì tiến vào trạng thái hình thức ban đầu, nếu hắn không hoàn thành tam tự đấu khải trước thì cũng không có khả năng xuất ra đấu khải để tiến hành chiến đấu. Đã như vậy, dứt khoát duy nhất một lần hoàn thành. Hồn đạo khí phát triển, tuy làm năng lực cá nhân đã rất khó ảnh hưởng đến trình thể trận chiến tranh, nhưng cá nhân cường đại vẫn là trụ cột tất cả. Dù sao, vô luận hồn đạo khí phát triển như thế nào, thì thần cấp cơ giáp sư, tứ tự đấu khải sư vẫn có tính chiến lược. Tựa như Kình Thiên Đấu La lúc trước, nếu như không phải có nhóm người khác ràng buộc vào, cụ thể chính là Sử Lai Khắc Thất Quái bọn hắn. Như vậy lão nhân gia cố ý muốn rời đi mà nói, căn bản là không ai có thể ngăn cản. Coi như là đạn pháo thí thần chỉ cần không phải nổ tung tại nơi trọng yếu nhất, Kình Thiên Đấu La cũng không bị chết như vậy. Nếu như cơ hội đã đến, như vậy liền bắt lấy. Đường Vũ Lân bấm điện thoại. Vũ Tuyết, ta muốn ở tại Tổng bộ Hiệp hội Đoán Tạo Sư bế quan một đoạn thời gian. Cô mang theo mọi người trước tiên làm quen một chút Thiên Đấu Thành cùng với tình huống thành thị xung quanh, chờ ta xuất quan. Long Vũ Tuyết cũng không có hỏi thăm Đường Vũ Lân tại sao phải bế quan ở thời điểm này, chẳng qua là nhàn nhạt hồi đáp. Được, Đường Vũ Lân càng ngày càng cảm thấy tầm quan trọng của Long Vũ Tuyết. Có nàng tại đây, chính mình đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện, Đường Vũ Lân nói ra. Vũ Tuyết, cô mời đại sư huynh của ta cũng tới Hiệp hội Đoán Tạo Sư luôn. Được, Long Vũ Tuyết trả lời vẫn là đơn giản như vậy. Đường Vũ Lân thu hồi đấu khải, đi ra khỏi phòng rèn, đi vào văn phòng Trấn Hoa. Trấn Hoa cùng Mộ Thần đều đang chờ hắn, vừa thấy hắn tiến đến, Mộ Thần liền không khỏi mặt mỉm cười mà hỏi. Cảm thụ như thế nào? Đường Vũ Lân gật gật đầu nói. Cảm ơn sư bá thành toàn, kim thủy tương hàm đúng là thiên tài địa bảo hiếm có. Trấn Hoa hừ một tiếng. Cho con đồ vật này coi như xong, nhưng lão sư của con ra mặt dày vẫn cứ khích ta. Vũ Lân, con nhìn sư bá đối với con cũng không tệ, không bằng con thay đổi địa vị đi, làm đồ đệ của ta là được rồi. Dù sao đến cái cấp độ này của con, những người khác cũng dạy không được con cái gì, vẫn phải theo chân người đủ cường đại để mà học tập. Trên mặt Đường Vũ Lân lập tức toát ra vẻ xấu hổ. Sư bá, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, cái này. Mộ Thần thì là một mặt đắc ý nhìn Trấn Hoa. Huynh có phục không? Trấn Hoa hừ một tiếng, đúng là hai thầy trò các ngươi. Vũ Lân, ta đề nghị con ở tại chỗ này một đoạn thời gian. Kim thủy tương hàm hồn rèn hẳn là mang cho con không ít cảm thụ, nhưng con có thể hoàn thành hồn rèn cho nó, trên thực tế cũng là đúng dịp. Nhưng tại trong quá trình mưu lợi, ta tin tưởng con đối với hồn rèn cũng có gần một bước cảm ngộ. Con ở tại chỗ này một đoạn thời gian, ta cùng Mộ Thần cho con một ít chỉ điểm. Ta cảm thấy, tối đa 3 tháng, con liền có thể có khả năng chính thức bước vào cấp 8. Cái này đánh giá đã rất cao rồi, hôm nay đang nhìn Đường Vũ Lân rèn, hắn cũng còn không có ý nghĩ này. Nhưng khi phát hiện tinh thần lực của Đường Vũ Lân đã đạt đến linh vực cảnh, Trấn Hoa liền hiểu được, đã không có lực lượng gì có thể ngăn cản Đường Vũ Lân tấn thăng đến cấp độ thánh tượng cấp 8. Nhưng lúc này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Đường Vũ Lân cười nói, con cũng đang muốn nói với sư bá, có ý định tại nơi đây của ngài quấy rầy thêm một đoạn thời gian. Kim thủy tương hàm dung nhập vào bên trong nhị tự đấu khải của con. Con muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem hình thức ban đầu của tam tự đấu khải hoàn thành phần rèn. Ánh mắt Trấn Hoa khẽ nhúc nhích, con muốn tấn chức tam tự đấu khải sư ư? Mà cũng đúng, cũng không xê xích gì nhiều. Con hẳn là đã đột phá đến hồn thánh rồi đúng không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nghe hắn nói ra so với tự mình thừa nhận, so với suy đoán lúc trước càng thêm rung động. Trấn Hoa cùng Mộ Thần liếc nhau, Mộ Thần nhịn không được nói. Thật không hổ là Sử Lai Khắc tạo ra tiểu quái vật. Phán đoán của chúng ta sắp đã không theo kịp tốc độ tiến bộ của con rồi. Trấn Hoa nói. Ta cũng biết mấy vị cơ giáp chế tạo sư cấp 9, mời bọn hắn tới giúp con hoàn thành tam tự đấu khải có được không? Khắc họa hạch tâm pháp trận, hoàn thành bước chế tạo cuối cùng cho tam tự đấu khải. Lúc đó Đường Vũ Lân mới có thể chính thức tiến vào đến cấp độ tam tự đấu khải. Nhưng Đường Vũ Lân lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần làm phiền rồi, con có đồng bạn là cơ giáp chế tạo sư cao cấp, các nàng sẽ giúp con hoàn thành chế tạo. Đấu khải của Đường Vũ Lân là do Cổ Nguyệt thiết kế, chế tạo vẫn luôn là do Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan bọn họ hoàn thành. Tựa như đấu khải của đồng bạn đều là do hắn rèn. Bọn họ là một cái chỉnh thể, trợ giúp lẫn nhau, ở trong quá trình này có thể càng thêm quen thuộc đối phương. Với tư cách đội trưởng, Đường Vũ Lân đối với đồng bạn chính mình tuyệt đối tín nhiệm, cho nên hắn muốn đem những thứ này đều giao cho đồng bạn hoàn thành. Lúc trước, Cổ Nguyệt giúp hắn thiết kế đấu khải chính là đến trình độ tam tự đấu khải, mà cấp độ thiết kế cao hơn của tứ tự đấu khải, khi đó Cổ Nguyệt vẫn không cách nào hoàn thành. Tương lai tấn chức tứ tự đấu khải đường đi như thế nào, hiện tại Đường Vũ Lân vẫn không có quá nhiều suy nghĩ. Ít nhất tu vi chính mình phải đạt đến cấp độ phong hào đấu la trở lên mới có thể lo lắng vấn đề này. Nhưng hiện tại, đấu khải hắn chỉ có thể là đồng bạn chế tác giúp hắn. Được, Trấn Hoa cũng không bắt buộc. Hắn đương nhiên biết rõ, cái này không chỉ là bởi vì quen thuộc, cũng là vì bảo mật. Dù sao đấu khải mỗi người đều có đặc tính chuyên thuộc về mình. Nhất là đến cấp độ tam tự đấu khải này là sắp có được lĩnh vực. Lúc này càng không giống với lúc trước, Mộ Thần vui mừng mà nói. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, bế quan cũng tốt, Đường Vũ Lân nói. Lão sư, sư bá, bản thể tông của con có một vị sư huynh lát nữa cũng sẽ tới đây. Con có thể đem huynh ấy cũng ở tại chỗ này phụ trợ cho con hay không? Trấn Hoa nói, chỉ cần con cảm thấy có thể tín nhiệm là được. Hắn là đại lực vương ư? Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Trấn Hoa cùng Mộ Thần liếc nhau, trên mặt hai người đều toát ra dáng tươi cười. A Như Hằng thì bọn hắn như thế nào không nhận ra cơ chứ? Lúc A Như Hằng đi vào hiệp hội đoán tạo sư, Đường Vũ Lân trực tiếp đem hắn vào phòng làm việc. Sư huynh, đệ có ý định ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, hoàn thành trụ cột rèn cho tam tự đấu khải. Đấu khải của huynh cũng vẫn là nhị tự ư, để thuận tiện giúp huynh cũng đem hoàn thành rèn đấu khải, phó chức nghiệp của huynh là cái gì? A Như Hằng nói, phó chức nghiệp của ta là cơ giáp sửa chữa sư, bất quá trình độ như bình thường. Đệ cũng biết, ta tu luyện là bản thể tông bản thể mật pháp của chúng ta. Suốt ngày chính là được hành hạ, nào có thời gian tu luyện phó chức nghiệp đâu. Đường Vũ Lân trầm ngâm một chút nói, tên Tư Mã Kim Chỉ kia thì sao, nghề phụ của hắn là cái gì? Hắn là cơ giáp chế tạo sư. Đấu khải hắn đều là chính hắn chế tạo đấy, hiện tại cũng chưa hoàn thành tam tự đấu khải đâu, cũng đem hắn gọi là đến ư? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích. Đại sư huynh, huynh cảm thấy hắn đáng giá để tín nhiệm không? A Như Hằng không chút do dự nói, có thể, gia hỏa này chính là người si mê võ. Nếu không phải lần này đệ đã cứu chúng ta, hắn đã sớm tìm đệ đánh một trầu rồi. Không bằng đem hắn cũng kêu đến đây, ba người chúng ta cùng một chỗ bế quan cũng tốt rồi. Nếu đệ giúp hắn chuẩn bị cho tốt tam tự đấu khải, hắn nhất định sẽ đối với đệ cảm động đến rơi nước mắt. Thực lực kia của hắn cũng đã sớm nên tăng lên tới tam tự đấu khải rồi. Nếu là ba người chúng ta đã trở thành tam tự đấu khải, lúc gặp mặt đối thủ như Hùng Quân lần trước cũng không cần sợ hắn. Bọn hắn có thể tham gia tinh đấu chiến toàn bộ liên bang, hiển nhiên cũng không phải là tam tự đấu khải sư. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều đã sớm có thể tấn chức tam tự đấu khải sư rồi. Ngay cả Mã Sơn hiện tại cũng đã là tam tự đấu khải sư. Cũng tốt, vậy cũng đem Tư Mã huynh đi theo, chúng ta cùng một chỗ bế quan một đoạn thời gian. Trước mắt cục diện đại lục không rõ, hơn nữa hắn tại Minh Đô cũng rất có thể đã bại lộ thân phận. Ở ẩn một đoạn thời gian dùng để tăng lên bản thân cũng là lựa chọn thật tốt. Trảm Long Đao của Tư Mã Kim Trì, bản thể mật pháp của A Như Hằng đều có quan hệ tu luyện cùng Đường Vũ Lân. Thừa dịp bế quan lần này, liền cùng một chỗ để thử luyện xem sao. Vô số quang điểm màu vàng hòa nhập vào, hóa thành vầng sáng nhu hòa, cuối cùng tập trung ở trên bốn mảnh cánh trắng noãn. Dưới chân là tế đàn trắng noãn như ngọc, nhưng chung quanh là hư không vô tận. Tại trong hư không màu đen kia, từng điểm tinh quang là nguồn gốc ánh sáng đang tụ vào bên trên cánh quang huy. Chủ nhân cái cánh trên người thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng nhạt, một mái tóc vàng xõa ở sau ót, làn da trắng muốt như ngọc. Bên trong dường như có vầng sáng màu vàng đang lưu chuyển, thần thánh giống như là thiên thần. Lúc một điểm kim quang cuối cùng cũng rốt cuộc dung nhập vào trong thân thể của hắn, một thân quang diễm màu vàng cũng tiếp theo từ từ hạ thấp. Âm thanh vù vù trầm thấp từ trên người hắn vang lên, tiếng đó như là thánh ca êm tai dễ nghe. Hồng Trần luyện tâm, dùng hai mươi mấy tuổi có thể hoàn thành nghi thức tế lễ lần thứ hai. Trong 500 năm đến nay, con là đệ nhất nhân của gia tộc. Rất tốt, rất tốt. Âm thanh uy nghiêm tại vô tận trong hư không vang vọng, thẳng đến cuối cùng biến mất. Nam tử kia đứng ở trên tế đàn, trên người bỗng nhiên sáng lên một đạo cột sáng màu vàng sáng chói. Cái cột sáng này giống như là lăng không mà đến, bao phủ tại trên người hắn, đem tất cả tinh lọc tẩy rửa. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Trên đỉnh sơn cốc, nàng yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Tại bên trên đầu gối của nàng trường kiếm đặt ngang, chẳng qua là yên lặng ngồi đấy, người lại như là nham thạch, đã cùng tất cả chung quanh tan làm một thể. Nơi xa trong sơn cốc, một cái thác nước xẹt qua cao mấy trăm thước rơi vào trong hồ nước. Trong sơn cốc thanh tịnh, u tiếng động lớn tại trong sơn cốc vang vọng ra tiếng vọng bao la hùng vĩ. Nàng chậm rãi mở ra hai tròng mắt, một đôi mắt phản chiếu lấy thác nước. nhưng tại trong mắt của nàng tựa hồ còn có một chút gì đó. Tiếp theo trong nháy mắt nàng động đậy, một đạo kiếm quang sáng chói ngang trời mà ra, chém bay về phía phương xa. Cái kiếm quang kia trên không trung không dứt phóng lớn, thôn phệ trường kiếm nàng, cũng thôn phệ thân thể của nàng. Kiếm quang cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa, mà nàng lại lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh sơn cốc, như cũ là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Vài giây sau, đột nhiên tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, sau đó kết một tiếng dừng lại. Từ đằng xa nhìn ra có thể hoảng sợ nhìn thấy cái thác nước lao ra như ngân hà đã bị ngăn ra, bị chém đứt gãy, mà cũng tại thời điểm nó bị ngăn ra mới có thể nhìn thấy tại bên trong thác nước có một người ngồi ngay ngắn trên một khối đá cực lớn. Hắn chỉ mặc một cái quần đùi bó sát người, thân thể trắng trắng mập mập, nhưng lúc này lại làm cho người ta một loại cảm giác bảo tướng trang nghiêm. Hai tay trước người luật động, trong lúc vô hình tại chung quanh thân thể hắn một tầng vầng sáng hai màu trắng tím chảy xuôi mà giao nhau. Trong lúc đó, cái màu trắng kia đột nhiên rót vào bên trong màu tím, hào quang chung quanh thân thể cũng chớp mắt hóa thành màu tím. Cho dù chẳng qua là dùng con mắt nhìn, tựa hồ thị lực đều muốn bị cái màu tím sẫm kia thôn phệ. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh mập trắng làm ra xu thế song trưởng thác thiên. Thác nước vừa rồi bị gián đoạn một lần nữa nước chảy xuống, nước chảy vào mảnh hào quang màu tím đen vậy mà chớp mắt phai mờ, biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái hào quang màu tím đen càng là phản lại mà lên, đem trọn cái thác nước thôn phệ. Hư ảo xuất hiện, lại hư ảo tái xuất hiện. Hắn giống như là quân vương trong đêm tối, không ngừng trong bóng đêm lập lòe biến hóa. Hắn thích nhất là loại cảm giác giống như xuyên toa hư không này. Hắn thích loại tự do tự tại bay lượn như thế này. Đúng vậy, hắn rốt cuộc đã đột phá, cuối cùng đã tới cái cấp độ kia. Không gian sẽ không thể đem hắn trói buộc, rốt cuộc hắn cũng tìm được con đường thuộc về mình rồi. Chủy thủ chẳng qua là chìa khóa dẫn đạo hắn đi vào cái thế giới này. Võ hồn chính thức của hắn thực sự không phải là bọn hắn, thực sự không phải là cái chủy thủ này. Võ hồn hắn là thời không chi long, là mỗi một lần thời không kịch liệt biến hóa, lúc đó chi chủ mới có thể xuất hiện quang ảnh chồng chéo. Thời không chi long trong long tộc là hành giả rất cô đơn, đã từng là hộ vệ cho long thần, hư ảo, xuyên qua, biến hóa vô cùng. Mà ở bên trong thị giác của hắn cũng chỉ có một đạo thân ảnh, một đạo thân ảnh đội trời đạp đất. Mặc dù hắn đã quấy động hư không, nhưng nàng lại thủy chung lù lù bất động. Nàng tựa hồ lại có lĩnh ngộ, lại có biến hóa, lại cảm thụ được tất cả ngoại giới. Hắn thủy chung đều không có ra tay, bởi vì nàng căn bản cũng không có lộ ra bất luận sơ hở gì. Hắn không thể đơn giản tới gần, bởi vì hắn biết rõ, nàng có năng lực xé nát không gian. Tựa hồ nàng vẫn luôn là khắc tinh của hắn, cho dù là năng lực đều là như thế. Từ lần trước sau khi vân qua, thần quyền của nàng đã trở nên càng kinh khủng. Cái quyền kia tựa hồ là có năng lực có thể quấy động thiên địa. Đáng sợ hơn chính là, khí tức trên người nàng trở nên càng ngày càng u ám. Một khi tiến vào trạng thái đọa lạc thiên sứ, nàng liền sẽ tiến vào đến cảnh giới vượt xa trình độ bản thân. Liền cứ như vậy, bọn hắn bảo trì trạng thái lẫn nhau, ai cũng không có vượt lên ra tay trước. Bọn hắn đối với lẫn nhau thật sự là quá mức quen thuộc, ai cũng không dám lộ ra sơ hở cho đối phương. Khóe miệng của nàng toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Sau khi trở thành thất hoàn thì hắn trở nên thật sự mạnh mẽ. Từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, tựa như sao băng chiếu rọi trên thân thể nàng. Nàng chẳng qua là đứng ở nơi đó, từng đạo tinh quang liền chiếu rọi tại phía trên tinh trượng trong tay thon dài của nàng. Nàng ở chỗ này đã thật lâu, rất lâu rồi. Ngay cả nàng cũng không biết cuối cùng lâu đến cỡ nào. Nàng chẳng qua là biết rõ, tu vi của mình đã đột phá thất hoàn. Tựa hồ ngàn sao trên bầu trời chính là một bộ phận thân thể của nàng, mà bản thân nàng từ lâu đã trở thành con cưng của tinh quang. Ngay cả hồn hoàn thứ bảy đến như thế nào nàng đều không hoàn toàn rõ ràng. Sau một cái chớp mắt đột phá, nàng chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống. Sau đó một tiếng gầm rú kỳ dị tại trong óc nàng hiển hiện mà ra. Ở bên trong thế giới tinh thần của nàng có thêm một cái đầu lớn lên giống như là sư tử. Trên người sư tử lại do vô số tinh quang tạo thành, nhìn qua hư ảo vô cùng. Sau khi nó dung hợp cùng thân thể của nàng, liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Cho dù là nàng muốn kêu gọi nó cũng làm không được. Chẳng qua là ở chỗ sâu tại trong đầu của mình mơ hồ hiểu được, nó đã tiến vào ngủ say tại trong thân thể của mình. Tinh quang là động lòng người như thế, mỗi một đạo tinh quang đều có chỗ tuân theo chí lý. Đây là quan tinh đài, nó giống như là chuyên môn làm ra cho nàng. Tinh quang tuyệt vời, không ngừng để cho thân thể của nàng cùng linh hồn hơi chút thăng hoa. Tinh trượng không biết từ lúc nào đã xuất hiện biến hóa, nó lại không như là thật thể, mà là giống như tinh quang ngưng tụ mà thành, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc lớn hoặc nhỏ, nó có thể là bất luận cái hình thái gì. Nó càng là một bộ phận thân thể của nàng, thậm chí ngay cả chính nàng, bản thân nàng chính là một ngôi sao. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này không khoa học. A Như Hằng ngốc trệ ngồi dưới đất, thì thào lẩm bẩm. Cái này không khoa học, cái này không khoa học, cái này không khoa học. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập hữu lực ở bên cạnh hắn cách đó không xa vang lên. A Như Hằng có chút khó khăn quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân ngồi tại bên cạnh mình, vẻ mặt hắn buồn rười rượi, lẩm bẩm, cái này không khoa học, cái này chính là không khoa học nha. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc chính mình bắt đầu dạy bảo Đường Vũ Lân bản thể mật pháp, đối với hắn mà nói, bản thể tông tiên thiên mật pháp gian nan nhất đúng là bộ phận đầu tiên là rèn thể. Phương pháp tiên thiên rèn thể đơn giản chính là đem thân thể người hoàn toàn xé nát, lại dùng phương thức tốt nhất tổ hợp lại. Trong này cần vô số linh dược, còn phải có lực ý chí vô thượng mới có thể làm được. Đường Vũ Lân nói hắn thử một chút. Sau đó hắn liền thử, hôm nay đã là 3 ngày, hắn nói cho A Như Hằng chính mình đã thành công. Tựa hồ đã đạt đến cấp độ rèn thể, A Như Hằng đương nhiên không tin. Sau đó Đường Vũ Lân liền bắt đầu tu luyện tiên thiên mật pháp cho hắn xem. Nghe tiếng tim đập sục sôi kia đủ để khiến mạch máu người khác sôi trào. Hắn dường như nhớ về cảm thụ của chính mình lúc trước đi ra từ địa ngục. Vô số năm tra tấn, chính mình rốt cuộc đem khí lực rèn đến trình độ kia. Bước ra một bước quan trọng nhất của tiên thiên mật pháp, cũng là một bước thống khổ nhất. Không biết bao nhiêu tiền bối của bản thể tông đều đã không thành công ở một bước này. Thế nhưng là 3 ngày, tiểu sư đệ vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian, vậy mà đã đến được cái cấp độ này rồi, điều này sao có thể? Cái này hoàn toàn không khoa học, cái này không khoa học. Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim chỉ một mặt nhìn hắn có chút hả hê nói, không có gì không khoa học cả, tiếp nhận sự thật đi. Trên thực tế, cảm thụ của hắn so với A Như Hằng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho tới nay hắn đều cho là Trảm Long Đao của chính mình là khí võ hồn cường đại nhất đương thời. Mãi đến lúc đụng phải Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân, 3 ngày qua hắn cùng Đường Vũ Lân giao thủ mấy lần, rốt cuộc nhận rõ sự thật. Trảm Long Đao cùng Hoàng Kim Long Thương là trăm sông đổ về một biển, cũng có thể cũng coi là thần khí. Chỉ bất quá Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân chẳng qua là vũ khí của hắn, mà Trảm Long Đao là võ hồn của chính mình, mà cho dù cũng là thần khí, cũng có phân chia cao thấp. Tương đối mà nói, Trảm Long Đao giống như là đá mài của Hoàng Kim Long Thương, mỗi một lần va chạm đều để cho Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Tuy rằng Trảm Long Đao cũng đồng dạng sẽ được chỗ tốt, thế nhưng là sau khi mỗi lần đánh xong, trong lòng mình đều có loại cảm giác muốn quỳ lễ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vô luận hắn không nguyện ý thừa nhận đến cỡ nào, cũng hiểu rõ Trảm Long Đao đang thần phục Hoàng Kim Long Thương. Đường Vũ Lân lúc này hoàn toàn đắm chìm tại bên trong cảm ngộ đối với Tiên Thiên Mật Pháp, không thể không nói, Tiên Thiên Mật Pháp của bản thể tông đúng là một loại công pháp tạo hóa của thiên địa. Kia là áo nghĩa bản nguyên, chính là sức mạnh thiên địa to lớn xỏ xuyên qua bản thân, sau đó tẩy rửa bản thân, cải tạo bản thân. Ba cái này hợp nhất chính là rèn thể, ngày qua ngày lại một lần nữa rèn thân thể chính mình, mượn lực lượng thiên địa để cải tạo kim thân. Quá trình này thống khổ có thể nghĩ, Đường Vũ Lân cũng không thể lợi dụng nhiều thiên tài địa bảo của bản thể tông như vậy, nhưng hắn có huyết mạch chi lực Kim Long Vương, trải qua hấp thu tinh hoa của 11 tầng Kim Long Vương, huyết mạch chi lực của hắn đã sớm vượt qua rất xa bản thể tông tụ tập thiên địa linh vật trăm năm. Bởi vậy, sau khi chính thức bắt đầu tu luyện tiên thiên mật pháp này, Đường Vũ Lân liền tương đương với dùng thân thể Kim Long Vương để cảm thụ thiên địa chí lý. Hơn nữa tiếp nhận lực lượng thiên địa một lần nữa tẩy rửa, để cho thân thể chính mình trở nên càng thêm hoàn mỹ. Rèn thân thể chia làm 4 bước: quán thể, tẩy tủy, trọng tố và kim thân. 4 bước này hoàn thành là có thể tiến hành thức tỉnh võ hồn bản thể 3 lần. A Như Hằng dùng mấy mươi năm thời gian mới tu luyện đến một bước kim thân này, mà bên trong 4 cấp độ này thống khổ nhất đúng là quán thể. Quán thể thiên địa nguyên lực liền tương đương với là đem thân thể hoàn toàn xé nát rồi một lần nữa tổ hợp. 3 cái cấp độ sau tuy rằng cũng thống khổ, nhưng ít ra còn có thể thừa nhận. Đương nhiên cũng là tương đối. Đường Vũ Lân dùng 3 ngày thời gian hoàn thành quán thể, thông qua bản thể tông mật pháp, cảm ngộ lực lượng thiên địa tẩy rửa cải tạo đối với bản thân. Ở trong quá trình này hắn thậm chí cảm nhận được một ít biến hóa của chi lực Kim Long Vương. Thời điểm mỗi một lần đột phá phong ấn Kim Long Vương, hắn đều phải thừa nhận thống khổ cực lớn, cái này là nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là thân thể mình cùng Kim Long Vương là không đồng dạng như vậy. Con người cùng long tộc làm sao có thể giống nhau? Mà khi hắn tiến hành quán thể lực lượng thiên địa, trong lúc vô hình sinh ra một tia minh ngộ, hắn mơ hồ cảm giác được thân thể con người chính mình cùng thân thể Kim Long Vương tựa hồ là có chỗ có thể phù hợp. Đường Vũ Lân chính là học viên cực hạn của Sử Lai Khắc Học Viện. Tại phương diện nghiên cứu võ hồn, ở đương thời đều không có ai có thể vượt qua được Sử Lai Khắc. Bởi vậy hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hồn thú tu luyện tới cấp độ hung thú có thể hóa thân thành con người. Như vậy sau khi hóa thân thành người trưởng thành, năng lượng ban đầu của bọn hắn khổng lồ như thế còn có thể điều động ư, thân thể cũng có thể chịu đựng được ư, không hề nghi ngờ, Kim Long Vương hẳn là áp đảo xa những thứ này hồn thú này. Hắn tự nhiên cũng có thể biến ảo thành hình người. Như vậy thời điểm Kim Long biến thành hình người, kết cấu bản thân là dạng gì? Đã có ý nghĩ này, Đường Vũ Lân liền tìm tòi được một đường ánh sáng dạng đông, thông qua quán thể để biết làm như thế nào mới có thể làm cho thân thể mình thừa nhận ngoại lực khổng lồ tốt hơn. Cho nên xương cốt một mực đang không ngừng minh hưởng biến hóa, huyết nhục, kinh mạch cũng ở đây thay đổi cải thiện một cách vô tri vô giác. Thông qua phương thức tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp, đem thân thể của mình hướng tới đi điều chỉnh tới phương hướng hoàn mỹ. Ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến bản thể tông tiên thiên mật pháp này đối với hắn có trợ giúp sẽ to lớn như thế, lớn đến trình độ chính hắn cũng không có nghĩ đến. Nếu quả thật chỉ là tầng quán thể thứ nhất cũng đang hoàn thành điều chỉnh bản thân, liền có thể là sau này sẽ làm cho năng lực thân thể mình trở nên mạnh mẽ lớn hơn nữa. Hắn hiện tại đã có thể thi triển Kim Long chân thân rồi. Tại lúc biến thành Kim Long Vương, có thể quen thuộc kết cấu thân thể Kim Long Vương, có thể ngộ Kim Long Vương chân thân lúc ấy như thế nào chứa đựng cùng lợi dụng năng lượng. Lúc đó lại dùng bản thể tông tiên thiên mật pháp làm dẫn đạo để tiến hành tu luyện. Đối với cải tạo bản thân không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Sau khi tìm được con đường này, trên thực tế Đường Vũ Lân tu luyện tiên thiên mật pháp đã không phải là bản thể tông tiên thiên mật pháp ban đầu rồi, mà là năng lực chuyên thuộc về chính hắn. A Như Hằng phiền muộn ở chỗ, quán thể của Đường Vũ Lân rõ ràng không có nửa điểm thống khổ. Trên mặt còn bất ngờ hiện ra dáng tươi cười. Cái thế giới này thật là quá không công bằng, dựa vào cái gì mà như thế? Chính là như vậy, bọn hắn ở tại chỗ này thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đường Vũ Lân mỗi ngày luyện tập đều đặn, buổi sáng là rèn, buổi chiều tu luyện bản thể tông mật pháp, buổi tối cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ luận bàn, mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú. Mỗi tuần tập hợp thoáng một chút tiểu đội huyết long tại phụ cận Thiên Đấu Thành để cảm thụ. Hắn mặc dù không có đi, nhưng Long Vũ Tuyết cũng đã đi một chuyến tới Sử Lai Khắc Thành. Nàng đem một ít tin tức cùng hình ảnh quay chụp mang theo trở về. Bây giờ Sử Lai Khắc Thành đã biến thành một cái ao hồ cực lớn, so với hồ Hải Thần ban đầu lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, hầu như đã bao hàm tất cả diện tích ban đầu của Sử Lai Khắc Thành. Từ đằng xa nhìn lại là mênh mông bát ngát, nhà nước đem đặt cho nó tên là hồ Hải Thần, cũng không phải hồ Sử Lai Khắc. Rõ ràng chính là muốn phai nhạt đi sự tồn tại của Sử Lai Khắc Học Viện. Mặc dù đây không phải một ngày hay hai ngày có thể làm được. Từ khi Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, khắp nơi có hô hào xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng lại thủy chung không có làm ra động tĩnh quá lớn. Dù sao lúc trước Sử Lai Khắc cường đại cũng là một cái học viện, các học viên tốt nghiệp đương nhiên đều nhớ kỹ Sử Lai Khắc, nhưng vấn đề là bọn hắn sau khi tốt nghiệp cũng đều là thuộc về các đại thế lực, tại thời điểm làm bất cứ chuyện gì cũng không thể không cân nhắc đến phản ứng của thế lực mình đang theo. Vô luận trong lòng khổ sở đến cỡ nào, bởi vì các loại ràng buộc cũng không cách nào biểu hiện quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì Đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ, nếu muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc nhất định phải có người đăng cao nhất hồ, chỉ có như thế mới có thể đem triệu hoán người của Sử Lai Khắc Học Viện khắp đại lục đứng lên. Nhưng không thể nghi ngờ, cái người đăng cao nhất hồ này tất nhiên cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của các đại thế lực. Đương lên một tiếng, tiếng va chạm du dương vang lên, một đạo hào quang màu vàng đỏ phóng lên trời. Kim mang lập lòe hóa thành cự long quanh quẩn trên không trung, liền cứ như vậy không đi. Cuối cùng hóa thành một khối áo giáp, bình tĩnh hiện ra tại bên trên bễ rèn. Màu đỏ lưu kim, lân phiến trùng điệp, cổ pháp mà đại khí lại không mất đi tính mỹ lệ. Không biết vì cái gì, nương theo lấy tu vi tăng lên cùng dung hợp huyết mạch Kim Long Vương, Đường Vũ Lân hiện tại càng ngày càng thích đồ vật hoa lệ. Có lẽ là bị đặc tính của long tộc nhiễm đến rồi, cho nên tại thời điểm hắn rèn kim loại tam tự đấu khải, ngoại hình toàn bộ đấu khải hoa lệ hơn so với trước đây, từng cái long văn đều tinh điêu tế trác. Dưới sự khống chế ý niệm của hắn, căn bản không cần chính mình đi tạo hình, kim thủy tương hàm tự nhiên mà vậy sẽ kéo lấy hợp kim để hoàn thành. Cho dù có kim thủy tương hàm trợ giúp, dung hợp 6 loại hợp kim để hoàn thành dung rèn vẫn là tương đối khó khăn. Trọn vẹn 3 tháng, kim loại trụ cột mới xem như rèn hoàn tất. Trong thời gian này, Đường Vũ Lân cũng giúp đỡ A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ hoàn thành dung rèn tam tự đấu khải cho bọn hắn. Thông qua hiệp hội đoán tạo sư bên này cung cấp kim loại hiếm, đối với đấu khải bọn họ đã tiến hành gần đến một bước cường hóa. Cho nên tuy rằng trong khoảng thời gian này, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng đều có chút bởi vì đối luyện cùng Đường Vũ Lân mà buồn bực, nhưng cũng là không hề oán hận. Dù sao tổng bộ hiệp hội đoán tạo sư rèn tam tự đấu khải, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt đẹp nhất. Tiểu sư đệ, được rồi ư? A Như Hằng đối với rèn vẫn luôn rất cảm thấy hứng thú, cho nên thời điểm Đường Vũ Lân rèn, hắn thường xuyên ở bên cạnh nhìn. Đúng vậy, rốt cuộc hoàn thành, còn kém Minh Khắc Hạch Tâm Pháp trận nữa. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra dáng tươi cười, cuối cùng là hoàn thành. Trụ cột tam tự đấu khải chính mình đã thành hình, hiện tại còn thiếu chế tác Hạch Tâm Pháp trận. Đương nhiên trước đó hắn tương đương với là chưa thể sử dụng đấu khải, nên đến lúc gọi đồng bạn trở lại rồi, mọi người cũng đều nên đem đấu khải tăng lên tới trình độ tam tự. Kim loại hắn đều đã chuẩn bị xong cho mọi người, liền đợi bọn hắn trở về, phối hợp với bọn hắn rèn đấu khải. Đến lúc đó bọn Nguyên Ân Dạ Huy chịu trách nhiệm chế tác đấu khải, mình cũng có việc làm, một mực tại trong kế hoạch thích hợp nhất cũng nên bắt đầu chế tác cơ giáp cho chính mình. Bản thảo thiết kế cũng sớm đã hoàn thiện, còn kém chế tác. Dù sao hắn cũng không chỉ là đấu khải sư, hiện tại cũng là cơ giáp sư ưu tú. Đi, chúng ta đây tiếp theo đi luận bàn, ta cũng không tin. Đến lúc này mới vừa mới hoàn thành quán thể, cường độ thân thể liền mạnh hơn so với ta rồi hả? Tư Mã cũng đang không phục đấy. Lúc trước tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, trình độ bọn hắn cũng đều là tương xứng cùng Đường Vũ Lân. Nhưng mấy tháng này tốc độ Đường Vũ Lân tăng lên thật sự là đáng sợ. Dưới tình huống một đối một, hắn cùng Tư Mã Kim Chỉ hợp lực rõ ràng cũng không có cơ hội gì, làm sao có thể không để cho hai người phiền muộn cơ chứ. Nhưng ba người bọn họ ở một chỗ đối chiến lẫn nhau, đối với kinh nghiệm thực chiến cùng cảm ngộ bản thân đều có được trợ giúp không nhỏ. A Như Hằng đã thuận lợi đột phá đến cấp độ cửu hoàn phong hào đấu la, thực lực bạo tăng. Mà Tư Mã Kim Chỉ tuy rằng còn chưa có đột phá, nhưng góp ít thành nhiều, Trảm Long đao dưới sự kích thích của Hoàng Kim Long Thương, uy lực tăng lên không biết mấy phần. Nhất là hắn cùng Đường Vũ Lân võ hồn dung hợp kỹ đúng là đã xác nhận hoàn thành. Vô luận khó chịu nhiều, Tư Mã Kim Chỉ cũng không thể không nhận nắm lỗ mũi. Tại tổng bộ hiệp hội đoán tạo sư, dưới mặt đất có diễn võ trường cực lớn, là dùng để thí nghiệm các loại vũ khí. Trần Hoa đã đem quyền hạn tối cao của diễn võ trường cho Đường Vũ Lân. Nơi đây thiết kế phòng ngự phải mạnh hơn nhiều so với tinh đấu chiến võng, đủ để thừa nhận va chạm cấp độ của phong hào đấu la. Đương nhiên, tam tự đấu khải cũng là cực hạn. Lúc Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đi vào diễn võ trường, cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ sớm là ở chỗ đó rồi. Hắn khoanh chân ngồi trong góc, chảm long đao đặt ngang tại trên đầu gối. Trên người tám cái hồn hoàn cao thấp luật động, phóng thích ra hào quang như ẩn như hiện. Dưới sự cảm ứng, hắn mở ra hai tròng mắt, hướng về Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng. Đột nhiên gào to một tiếng, "Đường Vũ Lân, tiếp ta một đao." Vừa nói, khí tức trên người hắn đột nhiên tăng vọt. Cái khí thế kia tựa như cuồng phong mưa rào, phía sau hắn hóa thành một con hắc long cực lớn. Hắc long dương nanh múa vuốt, trong đôi mắt màu đỏ như máu tràn đầy hung ác cùng khí tức kinh khủng. Ám nguyên tố nồng đậm chấn động làm cả ánh sáng bên trong diễn võ trường đều ảm đạm xuống. Đúng lúc này, chảm long đao đột nhiên phát ra một tiếng vù vù. Chảm long đao lên như diều gặp gió, cũng nhìn không tới phía trên là cái hồn hoàn thứ mấy đang lóng lánh. Hắc long cực kia lớn đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, liền như là hải nạp bách xuyên hòa nhập vào trong chảm long đao. Chảm long đao rõ ràng vẫn là lớn như vậy, nhưng đao mang đen kịt như là sương mù cũng tại chớp mắt tăng vọt. Đao ý ngưng tụ thành đao hồn giống như đang sống lại. Đao mang lập lòe giống như khai thiên tích địa, trên không trung kéo lê ra một đạo đao mang trăm mét. Đao mang bay thẳng đến Đường Vũ Lân, đại lực vương A Như Hằng đã sớm một cái lắc mình nhảy tới xa xa. Cảnh tượng như hôm nay mấy ngày nay tới giờ cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần. Sau khi chảm long đao đụng phải hoàng kim long thương, có thể nói là tiến triển cực nhanh, tăng lên thật nhanh, mỗi ngày hầu như đều có tiến bộ. Nhưng chảm long đao của hắn cùng hoàng kim long thương cũng càng ngày càng mật thiết. Đối mặt với chảm long đao cuốn lấy long chi lực khủng bố, Đường Vũ Lân hiên ngang không sợ. Hai tròng mắt hắn mãnh liệt phát sáng lên, một tiếng gào to từ trong miệng vang lên. Ngang lên một tiếng, đầu rồng cực lớn màu vàng ngang nhiên xuất hiện, tựa như bản thân hắn đã hóa thành kim long. Hoàng kim long hống cùng long uy dung hợp ở một chỗ, chỗ sinh ra lực trùng kích. Chớp mắt liền làm đao mang trăm mét kia thu nhỏ lại gấp đôi. Ngay sau đó, một đạo kim mang ngang trời xuất thế, phiêu như cầu vồng, kiểu như du long điện thiểm mà đi. Trong chốc lát trăm ngàn đạo kim quang sáng chói dung hợp thành một. Đao mang đen kịt hướng vào phía trong kiềm chế, cùng thương mang màu vàng ngang nhiên đụng vào nhau. Đinh lên một tiếng giòn tan, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc làm bên trong diễn võ trường bắn ra năng lượng phong bạo mãnh liệt. Thiên phu sở chỉ sớm đã được Đường Vũ Lân ứng dụng xuất thần nhập hóa. Lúc trước lúc kết thúc tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân cũng đã lĩnh ngộ một tia thương hồn ý cảnh. Nương theo lấy đại chiến với Thâm Uyên vị diện, lại được chi lực đấu là đại lục vị diện tăng phúc, hắn cũng đã có được thương hồn. Lúc này hắn mới có thể tự nghĩ ra hai đại thần kỹ vương giả chi lộ và được ăn cả ngã về không. Đi qua mấy tháng này luận bàn cùng A Như Hằng và Tư Mã Kim Chỉ, thương pháp của hắn đã như là xâm nhập hóa, thương hồn đã thành. Thiên phu sở chỉ càng là sử dụng như tay điều khiển. Tuy rằng bên trên khí thế còn không bằng lúc trước lão Đường dạy bảo cho hắn, lúc đó khủng bố dường như có thể xuyên phá hư không, nhưng hắn cũng coi là chính thức lĩnh ngộ được. Kim mang đâm xuyên, đâm vào bên trong đao mang màu đen. Chảm long đao bắn ra vù vù không ngừng, đầu cự long kia trước đó hòa nhập vào trong thân đao màu đen bị thương hồn thiên phu sở chỉ trực tiếp chấn động như muốn chia lìa cùng chảm long đao. Đúng lúc này, đột nhiên hai tròng mắt màu đỏ của hắc long đột nhiên biến thành màu vàng. Khí tức chảm long đao cũng ở đây chớp mắt đại biến. Ban đầu tràn đầy mùi huyết tinh cùng lệ khí của thần khí, bây giờ đột nhiên trở nên bình thản xuống, ban đầu lệ khí chớp mắt tán loạn, thay vào đó là một loại uy nghiêm vô thượng khó có thể hình dung. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ đồng thời thân thể chấn động, hoàng kim long thương phát ra một tiếng to rõ mà tràn ngập hân hoan nhảy nhót. Vậy mà đã hóa thành một con kim long thật sự, kim long vây quanh chảm long đao đang dừng lại trên không trung, mà mặt ngoài chảm long đao tất cả hào quang đột nhiên tán loạn, sau đó hóa thành một đạo kim mang chói mắt phóng lên trời. Thân đao lần nữa biến lớn, mà một cảnh tượng kỳ dị cũng tiếp theo xuất hiện ở chính giữa Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ. Kia là một con cự long, toàn thân tản ra vầng sáng chín màu, khí tức kia hằng ép nhất thế làm Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ đều có loại cảm giác không thở nổi. Tư Mã Kim Chỉ cơ hồ là chớp mắt liền bái phục tại trên mặt đất, mà Đường Vũ Lân vẫn còn đứng ở nơi đó, trừ uy áp cực lớn bên ngoài ra, hắn còn cảm nhận được cảm giác thân thiết khó có thể hình dung. Dung sừng của ta hóa thành lưỡi đao chấp pháp, chém hết tất cả nghiệt long, chém hết tất cả bất công. Pháp đao long tộc hôm nay sơ thành, lúc dùng thiên địa làm tế lễ, khai thiên tích địa. Thân hình cự long chín màu đột nhiên co rút lại, hóa thành một gã mặc trường bào chín màu, nhưng lại thấy không rõ tướng mạo. Cự đao màu vàng rơi vào bàn tay hắn, đột nhiên hướng lên trong bầu trời vạch tới. Một đạo kim mang phóng lên trời, trong chốc lát bầu trời tách ra hai nửa, một nửa là nhật nguyệt tinh thần, một nửa là đen tối vô quang. Trong chốc lát vô số âm thanh long ngâm vang vọng trong thiên địa, dường như có ngàn vạn con cự long đang cung kính quỳ lễ. Sừng rồng thành đao, lập pháp trì nguyên, vạn long thần phục. Đột nhiên một âm thanh bén nhọn từ bốn phương tám hướng vang lên. Long thần, ngươi quá làm bậy rồi, chảm thiên, như là phải phá thần giới hay sao? Ngay sau đó, một đạo quang ảnh màu xanh sẫm hư không xuất hiện cách đó không xa thân ảnh chín màu. Âm thanh bén nhọn, làm người nghe khó chịu dị thường. Long thần lạnh lùng nói, cái này chính là chuyện của long tộc ta, có quan hệ gì với ngươi đâu. Quang ảnh màu xanh sẫm cười lạnh một tiếng, ngươi tuy là long tộc chi chủ, nhưng cũng là tôn sư vạn thú ở thần giới. Ngươi tự nghĩ ra thần khí, sừng rồng lại có thể một lần nữa mọc lại. Sau khi rời khỏi thần giới, thế nhưng là đều muốn phản lại thần giới hay sao? Thần giới ủy ban phái ta đến đây, chính là muốn cảnh cáo ngươi thu liễm lại. Long thần ha hả cười một tiếng, ta chính là vạn thú chi chủ, thần thú chi vương, ngươi tính toán thơm bơ vậy ư? Cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân ư? Nếu ủy ban có phân phó cái gì, chư vị thần vương tự nhiên sẽ bàn bạc cùng ta. Làm gì đến phiên ngươi là một tên tiểu bối kêu gào tại trước mặt bổn tọa. Nếu không rời khỏi đây, ta liền lấy chi huyết của ngươi hiến tế cho pháp đao của ta. Thân ảnh màu xanh sẫm kia tựa hồ là phẫn nộ rồi, lớn mật, long thần, ngươi sẽ phải hối hận. Thế nhưng ta là đại biểu cho thần giới ủy ban đến đây đấy. Long thần mỉa mai nói, nực cười. Thần giới ủy ban từ lúc nào đã để cho thần cách cấp dưới ra lệnh cho ta? Lần nào ta cũng tự mình trao đổi với thần vương. Thần cách cùng thần thú luôn luôn chung sống hòa bình. Làm gì đến phiên dạ xoa nho nhỏ ngươi ở chỗ này khiêu khích, cút mau. Long thần hét lớn một tiếng. Quang ảnh màu xanh sẫm giống như là bị nhận cái gì, lực lượng kinh khủng không cách nào chống cự, chớp mắt đã hóa thành một đạo lục quang chạy xa. Tiếp theo Long thần giơ tay lên đang nắm cự đao màu vàng. Tất cả tà ác, tất cả gian dối, tất cả bất trung, chém hết tất cả. Thân ảnh chín màu chớp mắt phóng lớn, dường như tiếp thiên liền địa. Cự đao màu vàng trong tay càng là hào quang sáng chói, quang huy biến ảo vô tận. Đường Vũ Lân rung động nhìn một màn này, không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là bí mật Long tộc. Đây chính là cảnh tượng lưu niệm trong lúc hình thành Trảm Long đao. Thời điểm cuối cùng thân ảnh chín màu trèo chống thiên địa, Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện mình có thể thấy rõ con mắt đối phương rồi. Đôi mắt Long thần thanh tịnh như nước, không có nửa phân tạp chất. Thần quang chín màu nội ẩn bao la vạn tượng, thật mạnh, thật cường đại. Long thần tựa hồ thâm ý nhìn hắn một cái, tất cả quang ảnh đột nhiên vỡ vụn. Quang ảnh hoàn toàn hướng vào bên trong cự đao màu vàng hòa nhập mà đi. Cũng đúng lúc này, Tư Mã Kim Chỉ đang bái phục trên mặt đất đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Từng đạo kim quang bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra, hào quang sáng chói rõ ràng phá tan làn da của hắn, cả người hắn tại một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã vỡ vụn ra vậy. Làn da không rứt chóc ra, y phục hóa thành bột mịn, chỉ còn lại có một cái thân thể hoàn toàn hiện lên rực rỡ màu vàng. Tiếp theo trong nháy mắt kim quang lập lòe, cả người hắn hướng không trung phi thăng mà đi. Giữa không trung, thân ảnh Long thần biến mất, cảnh tượng vạn long quỳ lễ cũng đã biến mất, chỉ còn lại cũng chỉ có thân ảnh màu vàng phóng lên trời. Sau đó cùng Trảm Long đao cực lớn màu vàng dung hợp thành một. Trên không toàn bộ diễn võ trường giống như là đột nhiên xuất hiện một viên thái dương màu vàng sặc sỡ lóa mắt, mà ở phía dưới kim quang chiếu rọi, Đường Vũ Lân cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có thêm một ít gì đó. Hoàng kim long thương không ngừng chấn rung tản mát ra âm thanh vù vù, âm thanh như là bi thương khóc giống hoặc như là hoan hô nhảy nhót. Tâm tình phức tạp cũng bao phủ Đường Vũ Lân, trong lòng của hắn đột nhiên có chỗ minh ngộ. Lúc trước Long thần dẫn theo thần thú nhất mạch đại chiến cùng thần giới, chỉ sợ không hề đơn giản giống trong tưởng tượng. Trong đó rất có thể đã xảy ra một ít chuyện mà nhiều người không muốn xảy ra. Bằng không mà nói, vì cái gì thần thú sẽ đối đầu với toàn bộ thần giới đây? Thế cho nên sau khi thần thú nhất mạch triệt để diệt tuyệt, trong này cuối cùng có bao nhiêu ẩn tình? A Như Hàng sớm đã nhìn choáng váng, cảnh tượng hắn nhìn khác với cảnh tượng mà Đường Vũ Lân nhìn thấy. Một màn Long thần xuất hiện hắn cũng không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy chẳng qua là sau khi Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ va chạm, cái kim mang sáng chói kia muốn nổ tung lên. Trảm Long đao trên không trung phóng lớn, sau đó thân thể Tư Mã Kim Chỉ đã bị kim quang lao ra, hóa thành ánh sáng dựng lên, cùng Trảm Long đao dung hợp thành một. Không thể nghi ngờ, đây là dấu hiệu đột phá. Thế nhưng là hắn lại chưa từng nghe nói qua, chưa có vị hồn sư nào tại thời điểm đột phá sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cảm giác bên trên Tư Mã Kim Chỉ giống như là hiến tế chính mình vậy, để thành toàn cho Trảm Long đao. Mà bên trong tối tăm, Đường Vũ Lân cảm giác cũng có chỗ bất đồng. Bản thân hắn cùng cái Trảm Long đao kia liên hệ rõ ràng trở nên càng thêm mãnh liệt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng Trảm Long đao tại thời khắc này đã biến thành một bộ phận của chính mình. Kim mang trọn vẹn trên không trung rằng co 10 phút. Mặt ngoài Trảm Long đao cực lớn có thêm một mảnh long văn dài hẹp. Tiếp theo thu liễm, hóa thành một đạo kim quang rơi xuống chọc vào trên mặt đất. Kim quang thu liễm, Trảm Long đao bắt đầu vặn vẹo, một lần nữa hóa thành thân ảnh con người. Nhìn đạo thân ảnh này xuất hiện, đồng tử Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng cũng không khỏi co rút lại. Cái này là gì? Đây là Tư Mã Kim Chỉ ư? Thân ảnh cao lớn cao ngạo đứng ở nơi đó tựa như hạch tâm thiên địa. So với Tư Mã Kim Chỉ trước đây, hắn tựa hồ trẻ hơn mười mấy tuổi. Nhìn qua bộ dáng chẳng qua là chừng 30 tuổi. Mặt ngoài da thịt màu đồng cổ có hào quang màu vàng nhàn nhạt lập lòe. Một mái tóc dài màu vàng kim theo hai gò má rủ xuống hai bên. Khuôn mặt tựa như vừa ra khỏi thẩm mỹ viện vậy. Một đôi tròng mắt không biết từ lúc nào cũng biến thành đồng tử dựng thẳng. Cơ bắp toàn thân tràn đầy lực lượng cùng cảm nhận xinh đẹp. Khí thế của hắn nội liễm, không như là thường ngày vẫn sắc bén như đao. Chín cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, vây quanh thân thể lượn vòng lặp đi lặp lại. Trong đó bắt mắt nhất đúng là hồn hoàn thứ 9. Cái kia rõ ràng là một cái hồn hoàn màu vàng. Tại trước mặt nó, 8 cái hồn hoàn khác không khỏi ảm đạm biến sắc, tựa hồ chẳng qua cũng là phụ gia cho nó. A Như Hằng nhịn không được có chút ghen ghét nói: Tư Mã, ngươi biến thành soái ca rồi đó nha, cái tình huống này là như thế nào, còn có thể đột phá như vậy ư? Tư Mã Kim Chỉ lại không có trả lời câu hỏi của hắn, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hướng Đường Vũ Lân, trong hai tròng mắt hắn lóe ra hào quang phức tạp. Sau khi trọn vẹn rằng co mấy giây, hắn mới lên trước vài bước, đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, sau đó quỳ một gối xuống trên mặt đất, cung kính nói: Bái kiến chủ thượng. Đường Vũ Lân bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra: Tư Mã đại ca, huynh làm cái gì vậy? Tư Mã Kim Chỉ là người kiêu ngạo bực nào, thật không ngờ gọi chính mình là chủ thượng, đây là cái tình huống gì? Tư Mã Kim Chỉ cung kính nói: Chủ thượng, ngài không cần né tránh, ta có thể đi vào cái thế giới này vốn chính là ngài ban tặng cho, ngày sau ta chính là bàn tay pháp đao của ngài, chém hết tất cả bất công thế gian, tất cả bất trung, tất cả tà ác cùng vô căn cứ. Đường Vũ Lân có không nghĩ được gì, nhưng mơ hồ lại cảm thấy cái này tựa hồ là có quan hệ cùng bí mật của Long tộc trước đó. Tư Mã Kim Chỉ tuyệt sẽ không bắn tên không đích, nên xưng hô chính mình là chủ thượng là có lý do. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã đột phá đến tu vi cửu hoàn rồi, chính là một vị phong hào đấu la cường đại, thậm chí tại cùng cấp độ, tuyệt đối là đỉnh cao nhất. Lúc cái pháp đao kia hạ xuống, dùng sự tự tin của Đường Vũ Lân cũng có thể cảm giác được, chính mình chỉ sợ đã không phải là đối thủ của Tư Mã Kim Chỉ. A Như Hằng cười hì hì bu lại: Ngươi kêu tiểu sư đệ ta là chủ thượng, vậy ta là đại sư huynh của chủ thượng ngươi, sau này hãy gọi ta là sư huynh chủ thượng. Tư Mã Kim Chỉ đứng người lên, liếc mắt nhìn hắn, đi sang một bên. Đột phá xong rồi là xem thường người khác ư? Đến đi, để cho ta ước lượng ngươi sau khi đột phá lại có năng lực gì. A Như Hằng ha hả cười một tiếng, đưa tay chính là một quyền oanh tới Tư Mã Kim Chỉ. Hai người bình thường đánh đã quen, luôn luôn là không ai phục ai. Sau khi A Như Hằng đã đột phá cửu hoàn, thực lực vẫn luôn đè ép Tư Mã Kim Chỉ. Lúc này mắt thấy hắn đột phá đến cửu hoàn rồi, làm sao có thể không thấy cái mình thích mà thèm cơ chứ. Thân hình Tư Mã Kim Chỉ lóe lên, trầm bờ vai xuống vọt tới A Như Hằng. Lúc nắm đấm A Như Hằng va chạm cùng bờ vai của hắn, trong nháy mắt đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị, dường như là chính mình oanh chúng không phải một con người, mà là một lưỡi đao. Bản thể tông tiên thiên mật pháp bộc phát, nắm đấm A Như Hằng bỗng nhiên phóng lớn. Oanh một tiếng, thân ảnh hai người nhanh chóng tách ra, như thiểm điện lui lại. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi, tốt, lại đến. A Như Hằng đánh cao hứng, đột nhiên thở sâu, thân thể chớp mắt bành trướng. Chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, cũng đã cao chừng 10 mét. Trên đầu chọc lớn nổi lên kim loại sáng bóng, chín cái hồn hoàn lượn vòng mà lên. Tiếng tim đập hữu lực ù ù rung động, chấn động huyết mạch trực tiếp liền dùng ra bản thể võ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Tư Mã Kim Chỉ dựng thẳng đồng tử, kim quang lóe lên, bước ra về phía trước một bước. Sau lưng mơ hồ có hư ảnh chín con cự long lập lòe, trường đao màu vàng cực lớn ngang trời xuất thế, so với chảm long đao trước đó trọn vẹn lớn gấp 5 lần, bị hai tay của hắn cầm nắm phách chảm mà ra. Khanh lên một tiếng, trong tiếng nổ vang kịch liệt, toàn thân A Như Hằng kim quang lập lòe, rõ ràng bị cứng rắn bổ bay ra ngoài. Mà Tư Mã Kim Chỉ chẳng qua là thân thể thoáng dao động, rút lui hai bước, hảo đao, lại đến. A Như Hằng chợt quát một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt người liền như là đạn pháo bay vụt mà quay về. Đường Vũ Lân lúc này đã lùi sang một bên nhìn hai người bọn họ va chạm lẫn nhau, như có điều suy nghĩ. Tư Mã Kim Chỉ đột phá đến cửu hoàn, so với trước không biết cường đại hơn bao nhiêu rồi. Luận về tuổi, Tư Mã Kim Chỉ so với hắn cùng A Như Hằng đều lớn hơn một chút. Hơn nữa lớn lên thấy già hơn tuổi, ban đầu nhìn qua như là hơn 40 tuổi. Lần này đột phá chẳng những người trở nên trẻ lại, hơn nữa cảm giác toàn thân cũng không giống với lúc trước. Nhất là tại trên người hắn tựa hồ còn lưu lại lấy một tia khí tức cùng loại với Long Thần. Loại cảm giác này đối với Đường Vũ Lân mà nói là 10 phần kỳ dị. Bởi vì thông qua một tia khí tức này, hắn rõ ràng cảm giác được mình và Tư Mã Kim Chỉ có loại cảm giác huyết mạch tương liên, giống như đối phương chính là một bộ phận thân thể của mình. Hơn nữa, đây không phải giữa người với người sẽ sinh ra cái loại cảm giác thân thiết này. Tại sao lại cảm giác càng giống là mình cùng với Hoàng Kim Long Thương? Không thể nghi ngờ, loại cảm giác này có chút quỷ dị, nhưng là tồn tại chân thật. Chảm Long Đao của Tư Mã Kim Chỉ quá cường đại, rõ ràng đã đại thành đao hồn, thậm chí còn đụng chạm đến cấp độ cảnh giới cao hơn. Mà A Như Hằng cùng so với Tư Mã Kim Chỉ tương đối mà nói, chính diện va chạm rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn, bằng vào bản thể tông tiên thiên mật pháp cường đại, hắn gần như có được lấy bất tử chi thân, hơn nữa thân thể cường hãn, làm hắn có thể kéo dài chiến đấu hơn. Tư Mã Kim Chỉ một lần lại một lần đem A Như Hằng đánh bay, nhưng A Như Hằng một lần lại một lần xông về tới hắn. Thoạt nhìn để tổng hợp, hai người vẫn là thế lực ngang nhau. Đương nhiên đây là ở dưới tình huống bọn hắn đều không có vận dụng hồn kỹ bản thân. Kỳ thật Đường Vũ Lân rất ngạc nhiên chính là hồn hoàn thứ 9 của Tư Mã Kim Chỉ. Cái hồn hoàn màu vàng kim cuối cùng có tác dụng như thế nào? Hồn hoàn màu vàng kim hắn từng đã nghe nói qua, cái kia tựa hồ là đại biểu cho trăm vạn năm. Mà cái hồn hoàn này của Tư Mã Kim Chỉ rõ ràng không phải săn giết hồn thú mà lấy được. Tựa hồ chính là đã đi kèm với chảm long đao mang đến cho hắn. Như vậy, cái hồn hoàn này uy lực mạnh như thế nào? Nếu thật sự là cấp độ trăm vạn năm, như vậy chỉ cần hắn kích phát hồn kỹ, A Như Hằng liền khó có thể ngăn cản. Đường Vũ Lân cũng rất muốn xem một chút hồn hoàn màu vàng này của hắn tác dụng cuối cùng là dạng gì đây? Nhưng hai người từ đao đến quyền đã bị mê hoặc đánh tới nửa ngày cũng không thấy Tư Mã Kim Chỉ thúc giục hồn kỹ, nhất là một cái hồn kỹ cuối cùng lại càng không có vận dụng. Đừng đánh nữa, ngươi cái tên này quả nhiên đã trở nên mạnh mẽ. Không tệ, không tệ, sau này cuối cùng là có đối thủ. Ha ha, tiểu sư đệ, hiện tại đệ muốn chiến thắng chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi. A Như Hằng nhảy ra ngoài vòng tròn hô to thống khoái, bởi vì cái gọi là đối thủ hiếm thấy, tu vi Tư Mã Kim Chỉ tăng lên với hắn mà nói chỉ có cao hứng. Tư Mã Kim Chỉ cũng thu hồi Trảm Long đao, tâm tình của hắn thoáng lộ ra có chút trầm thấp, hắn tựa hồ là đang suy tư cái gì, thậm chí có chút ít không tập trung. Đường Vũ Lân hướng Tư Mã Kim Chỉ nói ra: "Tư Mã đại ca, ta muốn nói chuyện một mình cùng huynh." Rất hiển nhiên, A Như Hằng vừa rồi cũng không nhìn thấy một màn long thần kia, nếu không, dùng tính cách của hắn, không có khả năng là không hỏi. Nếu như chỉ có mình và Tư Mã Kim Chỉ thấy được, có phải là cần nghiên cứu thảo luận thoáng một chút hay không? Tại thời điểm cuối cùng dung hợp Trảm Long đao, Tư Mã Kim Chỉ rõ ràng cảm nhận được cái gì, cho nên mới có thể có thái độ chuyển biến sau đó. Đường Vũ Lân rất ngạc nhiên, hắn cảm nhận được đến tột cùng là cái gì? Được, Tư Mã Kim Chỉ một lời đáp ứng, hai người các ngươi tình huống như thế nào vậy? Tiểu sư đệ, đệ sẽ không vì hắn biến thành soái ca mà cái kia đã bị bẻ cong queo rồi chứ? Ha ha ha, Tư Mã Kim Chỉ trợn mắt nhìn hắn nói, coi chừng cái miệng thúi của ngươi, không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đâu. A Như Hằng ha hả cười nói, được, ngươi cái tên này, chẳng lẽ ta vẫn nhìn không ra phiền muộn của ngươi sao? Các ngươi trò chuyện đi, ta đi trước. Mặt ngoài nhìn qua hắn mười phần hào phóng, nhưng trên thực tế hắn là trong thô có mảnh, cũng không hỏi nhiều, đi nhanh mà đi ra. Bên trong diễn võ trường cũng chỉ còn lại có Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ. Đường Vũ Lân hỏi, Tư Mã đại ca, vừa rồi huynh hẳn là cũng nhìn thấy long thần chứ? Huynh vì sao lại xưng hô với ta là chủ thượng? Ánh mắt Tư Mã Kim Chỉ rõ ràng có chút phức tạp. Hắn nhìn một chút Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút chính mình, thở dài một tiếng. Bởi vì ngươi vốn chính là chủ thượng của ta. Nói đến đây, chỗ khóe miệng của hắn không khỏi toát ra một tia đắng chát. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, ta có chút không rõ. Tư Mã Kim Chỉ cười khổ nói, ta cũng không hiểu. Cho tới nay ta đều cho là mình là người được trời ưu ái, cho nên mới có thể có được võ hồn Trảm Long đao cường đại như vậy. Từ đó có thể tại giới hồn sư xông ra một mảnh bầu trời thuộc về mình, tại trên người ta có bí mật. Trên thực tế ta cho tới bây giờ đều không có dung hợp qua bất luận cái hồn linh gì. Từng cái hồn hoàn của ta đều là tại khi ta đột phá cảnh giới sẽ tự động xuất hiện ở trên người ta. Cho nên ta mới có thể nói là mình được trời ưu ái. Nhưng thẳng đến hôm nay, ta mới hiểu được đây là vì cái gì. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe ra tâm tình phức tạp. Đó là bởi vì, ta căn bản cũng không phải là con người. Sao cơ? Đường Vũ Lân giật mình nhìn hắn. Không phải con người ư? Tư Mã Kim Chỉ thống khổ nhắm hai mắt lại. Tu vi tăng lên vốn là để cho hắn hân hoan nhảy nhót. Dù sao hắn đã bị kẹt tại Bát Hoàn đỉnh phong đã quá lâu rồi. Thế nhưng là chính thức đột phá, hắn lại đã hối hận. Hắn thà rằng chính mình vẫn luôn là Tư Mã Kim Chỉ trước kia. Bởi vì nói như vậy, hắn ít nhất sẽ không biết một việc, sẽ không biết chính mình vậy mà không phải con người sự thật. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn cuối cùng vẫn là đột phá, sau khi đột phá tự nhiên vậy mà biết hết tất cả. Trên thực tế, nếu như không phải đụng phải Đường Vũ Lân mà nói, hắn có lẽ một đời cũng sẽ không thể đột phá. Không cách nào đột phá đến cấp độ Cửu Hoàn Phong Hào Đấu La. Hôm nay đột phá, hơn nữa là bởi vì cơ duyên xảo hợp, mà phần cơ duyên này chính là Đường Vũ Lân mang cho hắn. Tư Mã Kim Chỉ đắng chát nói, ta chính là Trảm Long Đao. Đường Vũ Lân không hiểu ra sao mà nói, là có ý tứ gì? Huynh chính là Trảm Long Đao ư? Tư Mã Kim Chỉ nói, đúng vậy, ta không phải con người, ta chính là Trảm Long Đao, hoặc là gọi ta là Đao Hồn Trảm Long Đao. Một màn vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, Trảm Long Đao chính là long thần dùng sừng của chính mình chế tạo ra thần khí, nó chính là pháp đao long tộc, chấp pháp long tộc. Tất cả long tộc phạm sai lầm đều bị Trảm Long Đao quản giáo cùng ước thúc. Vừa rồi tại thời điểm dung hợp cùng Trảm Long Đao, trong đầu ta có thêm rất nhiều tin tức. Tin tức long thần dùng ý niệm lưu tại bên trong Trảm Long Đao, ý niệm truyền lại cho ta những tin tức này mới khiến cho ta hiểu được rất nhiều chuyện. Những chuyện này cũng chính là ta muốn nói cho ngươi. Đường Vũ Lân giật mình nhìn hắn, trong lòng càng là tràn ngập tò mò. Long thần nói cho ngươi cái gì? Tư Mã Kim Chỉ trầm giọng nói. Thần giới đại biến, long thần dẫn theo thần thú cùng các vị thần cách đại chiến một trận, cuối cùng là đại bại thua thiệt. Nhưng thẳng đến thời khắc cuối cùng long thần mới hiểu được, mình là bị tiểu nhân châm ngòi ly gián mới dẫn đến chuyện này. Long thần vốn là chi vương của tất cả thần thú, tại trong thần giới đều là tồn tại cường đại nhất. Dưới tình huống một đối một, cho dù là ngũ đại thần vương trưởng quản ủy ban thần giới đều không thể so với hắn. Nhưng chính là bởi vì bản thân thực lực quá cường đại, cũng để cho bản thân long thần bị kiêu ngạo. Sau khi bị tiểu nhân châm ngòi cùng hãm hại, long thần dẫn đầu thần thú cùng đám thần cách thần giới đại chiến một trận. Điều này đã đúc thành sai lầm lớn, cuối cùng để số lượng thần cách con người càng mạnh thêm nữa, chỉnh thể thực lực càng mạnh hơn nữa. Cuối cùng long thần bị chết, tại trước khi bị chết hắn mới minh ngộ tới đây. Long thần dù sao cũng là thần cách cường đại đỉnh cao, cho dù là bị chết cũng sẽ không triệt để tử vong. Lực lượng của hắn chia làm hai bộ phận, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. mà khi đó hắn đã hối hận bởi vì chính mình quá độ kiêu ngạo, đã đưa đến một trận chiến vốn không nên xuất hiện, càng đưa đến thần thú nhất mạch cùng long tộc suy vong. Tại trước khi chết, hắn đem pháp đao long tộc ném ra ngoài, mang theo trí nhớ cuối cùng của chính mình đi tới bên trên Đấu La đại lục, sau đó ngủ say nhiều năm, lực lượng bản thân pháp đao bắt đầu thức tỉnh. Khi khí tức của hắn xuất hiện ở bên trên Đấu La đại lục, pháp đao long tộc bắt đầu thức tỉnh, cuối cùng ngưng tụ thành hình, liền hóa thành một đứa cô nhi, người kia chính là ta. Nghe Tư Mã Kim Trì nói, trong lòng Đường Vũ Lân rất nhiều ý nghĩ tiếp theo hiển hiện mà ra. Khí tức long thần ư, chẳng lẽ là ta ư? Tư Mã Kim Trì tiếp tục nói, ta được cha mẹ nuôi nuôi nấng, lúc 6 tuổi đã thức tỉnh võ hồn Trảm Long Đao, tiên thiên mãn hồn lực, rất nhanh liền nhận lấy coi trọng, sau đó thuận buồm xuôi gió tăng lên tu vi, bằng vào võ hồn Trảm Long Đao cường đại vượt mọi trông gai. Người khác đều cần hồn linh để đề thăng hồn kỹ, mà riêng ta đều không cần, chỉ cần tu vi đột phá, hồn kỹ của ta liền sẽ tự nhiên vậy mà sinh ra. Cái này vẫn luôn là ưu thế lớn nhất của ta, thẳng đến khi hồn lực ta đạt đến 89 cấp, sau đó làm như thế nào cũng không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Khi đó ta đã gia nhập quân đoàn phương Nam, sẽ không ngừng tìm người luận bàn, đều muốn trong chiến đấu nghĩ biện pháp tăng lên chính mình. Thế nhưng là năng lực thực chiến là tăng lên, nhưng cảnh giới tu vi lại thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, thẳng đến khi gặp ngươi. Tuy rằng theo như lời tất cả của Tư Mã Kim Trì là không thể tưởng tượng nổi, nhưng tại trong lòng Đường Vũ Lân đã tin tưởng rồi, giống như trên người mình xuất hiện huyết mạch Kim Long Vương vậy. Tư Mã Kim Trì là Trảm Long Đao biến thành, lại có cái gì là không thể đây? Hôm nay ta rốt cuộc đột phá, nhưng mà ta thật không muốn đột phá như vậy, bởi vì sau khi đột phá ta mới hiểu được, chính mình kỳ thật chẳng qua là pháp đao của Long tộc đã cho ra đời đao hồn mà thôi, mà bởi vì trên người ngươi vốn có khí tức Long thần, mới có thể để cho tu vi của ta tăng lên. Tại lúc đột phá cảnh giới Phong Hào Đấu La là lúc ta biết rõ tất cả, cho nên ngươi là chủ thượng của ta là pháp đao Long tộc của ngươi để Trảm Long. Nói xong lời cuối cùng, Tư Mã Kim Trì thở dài một tiếng, tâm tình toàn thân cũng không khỏi hơi chút trầm thấp. Hắn chính là sừng rồng biến thành, tựa như hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân vậy. Hoàng kim long thương chính là xương sườn của Kim Long Vương, cả hai đều là thần khí, nhưng hắn đã có được trí tuệ, hóa thân thành con người. Có thể hắn đã thành thói quen chính mình là thân phận một con người, càng hy vọng chính mình là một con người chính thức, nhưng hiện tại xem ra hắn không còn là con người, hắn chẳng qua là đao hồn, hơn nữa là đao hồn có chủ nhân. Tư Mã đại ca, ta không biết ở thời điểm này nên khuyên bảo huynh như thế nào, nhưng ta nhất định phải nói cho huynh, tại trên người ta cũng có rất nhiều vấn đề. Huynh công bằng như thế, ta cũng không có gì để giấu giếm. Đường Vũ Lân chân thành nhìn Tư Mã Kim Trì. Tại đảo ma quỷ, các vị lão ma dạy bảo hắn, nếu hắn biết rõ đối mặt với hạng người gì thì phải xử lý quan hệ lẫn nhau như thế nào. Tư Mã Kim Trì lúc này nhìn qua tu vi đột phá, nhưng bởi vì biết rõ chính mình cũng là phi con người, chính là đao hồn Trảm Long Đao, sau chuyện này làm hắn có loại cảm giác mất hết can đảm, mà một khi loại cảm giác này kéo dài như vậy rất có thể sẽ để cho hắn đâm vào vực sâu. Mà đối mặt với Tư Mã Kim Trì, Đường Vũ Lân cũng có loại cảm giác đồng bệnh tương liên, tựa như vận mệnh Tư Mã Kim Trì một mực bị Trảm Long Đao khống chế, vận mệnh của hắn cảm giác không phải là cùng một nhịp thở với bản thân huyết mạch Kim Long Vương ư? Nếu như không có huyết mạch Kim Long Vương, liền sẽ không có hắn hiện tại, lại càng không có thực lực của hắn như bây giờ. Nhưng đồng dạng, huyết mạch Kim Long Vương cũng mang cho hắn quá nhiều trách nhiệm cùng với sự nguy hiểm. Tư Mã Kim Trì nghi hoặc nhìn Đường Vũ Lân, hắn đối với Đường Vũ Lân cũng rất hiếu kỳ, chẳng lẽ người này thật là Long Thần chuyển thế hay sao? Đường Vũ Lân nhìn ra ý nghĩ trong lòng của hắn, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, đầu tiên ta cũng không phải là Long Thần chuyển thế, cũng không phải Long Thần. Long Thần hẳn là đã chết, ta thậm chí đã từng nhìn thấy qua hài cốt của hắn. Nói đến đây, Đường Vũ Lân không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng ban đầu ở trong Long Cốc. Sau đó thi thể Long Thần tuy rằng biến mất, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định bên trong mộ địa Long tộc rất có thể là nơi cuối cùng Long Thần chết đi. Ta chỉ là một con người bình thường, nhưng ta khác với huynh, ta có cha mẹ, ta cũng không phải cô nhi. Lúc nhỏ ta rất bình thường, thời điểm 6 tuổi ta thức tỉnh võ hồn ta chẳng qua là phế võ hồn Lam Ngân Thảo mà thôi. Tại lúc đó ta thật sự cho rằng chính mình không có thể trở thành hồn sư như trong giấc mộng, hoặc cơ giáp sư cường đại như trong giấc mộng. May mắn duy nhất chính là nương theo lấy võ hồn thức tỉnh, trên người ta có hồn lực đồng thời xuất hiện. Ngay cả cha mẹ của ta đều cho rằng ta không có khả năng đi con đường hồn sư này, nhưng ta vẫn như trước quyết định muốn đi thử một chút. Thời điểm khi ta 6 tuổi, ta liền bắt đầu học tập rèn. Nguyên nhân duy nhất để ta học tập rèn chính là ta hy vọng có thể kiếm ít tiền lời, để đến lúc tu vi hồn lực tăng lên tới cấp 10 để mua cho mình một cái hồn linh rẻ nhất. Đường Vũ Lân vừa nói mấy câu nói đó, biểu lộ Tư Mã Kim Trì cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn chỉ nhìn thấy đó là một Kim Long Vương cường đại. Kim Long Vương tại trong tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang bách chiến bách thắng, lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân còn có chuyện cũ như vậy. Cùng so với mình, con đường tu luyện của hắn tựa hồ khó khăn nhiều lắm. Huynh có thể tưởng tượng được không? Ta làm việc hao hết tâm lực, mỗi ngày dốc sức liều mạng nỗ lực rốt cuộc tích lũy đủ tiền. Thời điểm đó ta mua được nhưng là một cái hồn linh tàn thứ phẩm. Cho dù giờ đã qua rất nhiều năm, nhưng mỗi khi Đường Vũ Lân nhớ đến thời điểm này, nhưng như cũ nhịn không được đắng chát trong lòng. 3 năm, Trọn vẹn 3 năm, ta mỗi ngày đều cố gắng rèn, trên tay của ta cái kén nổi lên một tầng lại một tầng. Sau đó vết nước phồng mài nhẵn một cái lại thêm một cái, mới rốt cuộc tích lũy đủ tiền. Nhưng chỉ có thể đổi lấy là một cái hồn linh tàn thứ phẩm. Ngày đó ta khóc vô cùng thương tâm, vô luận ai khích lệ ta cũng nghe không lọt. Khi đó ta liền suy nghĩ, vì cái gì trời cao đối với ta không công bằng như thế? Vì cái gì tình huống xấu nhất luôn xuất hiện ở trên người ta? Đã khóc rồi, đã thống khổ qua, ta cuối cùng vẫn lựa chọn dung hợp với nó. Cho dù nó chẳng qua là hồn linh tàn thứ phẩm, ta cũng quyết không buông tha cho nó. Ta muốn trở thành một vị hồn sư, ta muốn nỗ lực trở thành cường giả. Cho dù cuối cùng thất bại, ta cũng sẽ không tiếc. Sau đó ta dung hợp cái hồn linh thứ nhất, nó rất nhỏ yếu, đem đến cho ta cũng chỉ là hồn kỹ yếu ớt nhất. Nhưng từ ngày đó bắt đầu, ta rốt cuộc đã trở thành một gã hồn sư chính thức. Sau đó ta đột nhiên phát hiện, trong thân thể của mình có thêm một loại lực lượng. Ta nằm ngủ mơ, mơ thấy trong thân thể ta có 18 tầng phong ấn. Đằng sau mỗi một tầng phong ấn đều có một cỗ lực lượng cường đại tồn tại. Lúc tầng phong ấn thứ nhất phá vỡ, sau đó phong ấn ẩn chứa năng lượng đem kết hợp cùng thân thể của ta. Cái lần kia ta thống khổ suýt nữa thân thể bị vỡ tan. Cuối cùng ta chịu đựng được, thân thể của ta bắt đầu mới có cảm giác thoát thai hoán cốt. Khí lực của ta lớn hơn so với người khác, ta cũng bắt đầu đã có được một ít năng lực đặc thù thuộc về mình. Thật lâu sau này ta mới biết được, cái kia là tới từ ở lực lượng huyết mạch Kim Long Vương. Mà trong cơ thể ta 18 đạo phong ấn tựa hồ chính là phong ấn lấy chi lực huyết mạch Kim Long Vương. Long thần ban đầu ở thần giới bị chém giết, chính là biến thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Tại trên người ta tựa hồ có lực lượng Kim Long Vương. Ta cũng không biết nó vì cái gì lại ở trong thân thể ta. Nhưng nó vẫn giúp ta cường đại, thế nhưng cũng một mực uy hiếp sinh mệnh ta. Năng lượng trong phong ấn Kim Long Vương mỗi một tầng đều kinh khủng hơn so với một tầng trước. Mỗi một lần quá trình dung hợp với ta mà nói đều là khảo nghiệm sinh tử. Sau lưng lực lượng cường đại của ta là tùy thời có khả năng để cho ta phải tan vỡ. Bao giờ cũng vậy, ta đều đang đối mặt với uy hiếp tử vong. Cho tới bây giờ, ta như trước vẫn có nhiều tầng phong ấn chưa đột phá. Mà càng về sau, nó đem đến cho ta cảm giác nguy cơ cũng càng mạnh. Nói không chừng có một ngày ta sẽ không chịu nổi, thân thể sẽ nổ nát vụn. Có thể đi đến một bước ngày hôm nay thì ta đều bỏ ra rất nhiều. Ai cũng phải đối mặt với vấn đề chính mình. Tính là huynh hôm nay biết mình là đao hồn của Trảm Long Đao thì như thế nào? Huynh cũng là một con người, huynh cùng người thường có cái gì khác nhau sao? Cũng không có, huynh cũng là dựa theo phương thức tu luyện của con người, cũng có được thân hình của con người. Ít nhất, huynh không có như ta tùy thời đều phải đối mặt với uy hiếp tử vong của phong ấn. Chúng ta chỉ có thể coi là đều bị Long Thần ảnh hưởng, đồng bạn đồng mệnh tương liên, không tồn tại quan hệ cao thấp, cho nên, Tư Mã đại ca, huynh sau này cũng không nên gọi ta là chủ thượng. Ta cũng không phải chủ thượng, ta cũng người lấy được lợi ích lực lượng của Long Thần, hoặc là nói là người hy sinh. Nếu như chúng ta đã có được lực lượng cường đại như vậy phải vận dụng tốt hơn những lực lượng này, làm chuyện chúng ta muốn làm. Chỉ cần chúng ta không thẹn với thiên địa, không thẹn với lương tâm của mình, lực lượng từ đâu mà đến thật sự còn quan trọng như vậy sao? Thời điểm Đường Vũ Lân nói ra lời nói này, một mực đang nhìn con mắt của Tư Mã Kim Trì. Bốn mắt nhìn nhau, mỗi câu mỗi chữ của hắn đều tràn đầy chân thành. Nghe hắn nói, biểu lộ của Tư Mã Kim Trì cũng dần dần phát sinh biến hóa. Đối với Đường Vũ Lân, dọc theo con đường này hắn cũng có nghe ngóng một chút. Không thể không nói, cùng so với mình hắn càng là gánh nặng hơn, khó khăn hơn nhiều. Hắn đều từng bước một đi tới, chính mình có lý do gì mà không thể đi tới đây. Tư Mã Kim Trì thở dài một tiếng, là ta hơi xúc động. Đúng là sau khi đột phá đem đến cho ta tin tức trùng kích quá mạnh mẽ. Ngươi nói rất đúng, vô luận lực lượng của chúng ta từ đâu mà đến. Chúng ta chính mình đem mình làm con người thì chúng ta chính là con người, làm chuyện chúng ta muốn làm là được. Chẳng qua là, ngươi không để cho ta gọi ngươi là chủ thượng chỉ sợ là không được rồi. Trảm Long Đao chính là pháp đao, đầu tiên phải tra hỏi từ trong tâm. Nếu như ngay cả Long Thần chi lực sáng tạo ra mà ta cũng không tôn trọng, như vậy tất nhiên tu vi của ta sẽ giảm nhiều, thậm chí có chút nguy hiểm. Đường Vũ Lân nói, Tư Mã đại ca, huynh không phải muốn gạt ta đấy chứ? Tư Mã Kim Trì cười nói, chủ thượng, ngươi cũng đừng xúc động. Một cái xưng hô mà thôi, hà tất phải quan tâm như vậy. Được rồi, ta đã nghĩ thông suốt. Ít nhất ta hiện tại đã đột phá cửu hoàn, trở thành phong hào đấu la rồi. Ta phải tự nghĩ cho mình một cái tên phong hào cho tốt. Cũng không thể như tên Vũ Phu kia, hắn không biết xấu hổ trực tiếp liền gọi chính mình là bản thể đấu la. Hắn hiện tại còn không phải là bản thể tông chủ đấy nha. Ngươi không phải cũng tu luyện thành bản thể tông tiên thiên mật pháp sao? Đường Vũ Lân bật cười nói. Vị trí tông chủ của bản thể tông trong tương lai nhất định là của đại sư huynh. Huynh ấy cũng là người duy nhất trước mắt đem tiên thiên mật pháp tu luyện được. Gọi bản thể đấu la cũng là thực chí danh quy. Tư Mã đại ca, huynh ý định gọi mình là cái đấu la gì đây? Tư Mã Kim Trì suy nghĩ một chút nói, ngươi cảm thấy cái tên đao thần đấu la này như thế nào? Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Vừa rồi huynh còn nói ai như hằng không biết xấu hổ, cái phong hào này tựa hồ là càng không biết xấu hổ sao? Có người tự phong cho chính mình là đao thần cơ đấy. Tư Mã Kim Trì cười hắc hắc, ngươi đừng cho là ta là tự đại. Tuy rằng biết mình là Trảm Long Đao có chút khó chịu, nhưng mà cũng chính vì như thế, tại thời điểm vừa rồi đột phá, ta cảm nhận được một đám đao thần ý cảnh. Hơn nữa thẳng đến vừa rồi ta mới biết được, tại phía trên đao hồn còn có đao thần tồn tại. Đây chính là chạm đến cánh cửa năng lực thần cấp. Một khi ta có thể đem đao thần tu luyện thành công, như vậy ta liền có thể trùng kích năng lực thành thần. Đáng tiếc, hiện tại thần giới không còn, nói cách khác, nói không chừng ta chính là người duy nhất thành thần trong nhiều năm qua như vậy. Ha ha ha. Đường Vũ Lân đột nhiên có chút đã hối hận, bởi vì hắn phát hiện thần kinh Tư Mã Kim chỉ không ổn định vượt xa trình độ chính mình phán đoán, chỉ sợ cũng không cần có chính mình an ủi, hắn cũng rất nhanh có thể từ trong phiền muộn đi ra. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì mà cảm tình phong phú cả. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy huynh liền gọi là đao thần đấu la đi. Tư Mã Kim chỉ ha hả cười một tiếng, cái tên này của ta mà để tên kia biết, có lẽ hắn sẽ đâm đầu mà đi chết đi. Đao thần đấu la Tư Mã Kim chỉ sẽ phải đại khí hơn nhiều so với bản thể đấu la A như hàng chứ. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, Tư Mã đại ca trước tiên chớ đi. Huynh vừa rồi đạt được hồn hoàn thứ 9, hồn kỹ là cái gì? Ta rất muốn biết hồn hoàn màu vàng có thể mang đến hồn kỹ là cái gì. Tư Mã Kim chỉ nghe hắn vừa hỏi cái này, biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái. Cái hồn kỹ này kỳ thật cũng không phải thuộc về ta, mà là thuộc về Long Thần. Cho nên trên thực tế ta căn bản là dùng không ra được, cái này phải ngươi tới sử dụng mới được. Nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi tu vi hiện tại còn chưa đủ. Chỉ có thể lúc tu vi của ngươi đột phá đến cấp độ phong hào đấu la mới có thể điều động hồn kỹ thứ 9 này của ta. Đương nhiên, trước đó võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa so với trước kia. Sau này ta sẽ là pháp đao long tộc của ngươi. Mà khi thời điểm chúng ta dung hợp, ngươi hẳn là có thể điều động một tia long thần chi lực đấy. Pháp đao long tộc Trảm Long, thẳng thắn mà nói, đối với võ hồn dung hợp kỹ cùng Tư Mã Kim Chỉ, Đường Vũ Lân vẫn còn có chút bài xích, có lẽ là bởi vì võ hồn dung hợp kỹ của hắn cùng Cổ Nguyệt Na thật đẹp mà ôm đến. May mắn võ hồn dung hợp cùng Tư Mã Kim Chỉ không cần các loại ôm ấp. Nói cách khác, nếu mà cứ ôm như vậy, hắn thà rằng cái võ hồn dung hợp kỹ này không nên tồn tại. Tốt rồi, ta đi trước tìm cái tên chọc kia, không thể để cho hắn đắc ý. Chủ thượng, ngươi cũng buông lỏng đi. Mấy tháng này ngươi sắp xếp thời gian cho mình quá vẹn toàn rồi. Được, đưa mắt nhìn Tư Mã Kim Chỉ rời đi. Hơn nữa hôm nay phát sinh những chuyện này, Đường Vũ Lân hiếm thấy đã không có tâm tư đi tu luyện. Ra khỏi diễn võ trường, trong lòng của hắn đột nhiên đã có ý nghĩ. Bấm điện thoại, Vũ Tuyết, cô đi với ta một chuyến đến Hồ Hải Thần nha. Được, từ sau khi Long Vũ Tuyết đã trở thành đội phó tiểu đội Huyết Long, cách nói chuyện liền thủy chung bảo trì kiệm lời. Long Vũ Tuyết mở ra ô tô đi tới cửa ra vào hiệp hội đoán tạo sư. Đường Vũ Lân sử dụng dịch dung thuật để hóa trang đi ra Thiên Đấu Thành, nhanh chóng thẳng đến địa chỉ ban đầu của Sử Lai Khắc Thành. Sau khi Sử Lai Khắc Thành bị hủy, Liên bang lại xây dựng mấy đường cao tốc quay chung quanh tại Hồ Hải Thần bây giờ, nối liền cả tổng bộ truyền linh tháp và một số nơi trọng yếu. Đường Vũ Lân đi trên cao tốc này chính là đi qua truyền linh tháp đấy. Ba ba, ăn thật ngon, người cũng ăn đi, hương vị coi như không tệ đấy. Ba ba, người nhìn ta mặc cái này xem được không? Bên tai quanh quẩn âm thanh Cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân nhìn xa xa đã có thể nhìn thấy tổng bộ truyền linh tháp đồ sộ, thật sự có ý nghĩ xúc động muốn đi tìm kiếm Cổ Nguyệt Na. Sau khi trao đổi cùng Tư Mã Kim Chỉ, hắn đối với Long Thần lúc trước cùng với sau này là Kim Long Vương, Ngân Long Vương cũng càng ngày càng nhiều cảm ngộ. Mình và Cổ Nguyệt Na ở một chỗ có thể thi triển Long Thần biến, cái ý vị này là như thế nào? Chính mình có được năng lực thuộc về lực lượng Kim Long Vương, mà khi ban đầu Cổ Nguyệt liền có được khống chế về các loại nguyên tố, cho dù là sau khi hóa thân thành Cổ Nguyệt Na cũng là như thế. Còn có Ngân Long Thương lúc trước của Na Nhi, tất cả cái này đều biểu hiện ra Cổ Nguyệt Na hẳn là có quan hệ cùng Ngân Long Vương. Thế nhưng là vì cái gì mình và nàng rõ ràng đều là truyền thừa lấy một bộ phận lực lượng Long Thần, sao nàng lại muốn tận lực xa lánh chính mình cơ chứ? Truyền linh tháp cường đại như vậy ư? Hay là nàng không nỡ bỏ thân phận địa vị chính mình tại truyền linh tháp? Không, Cổ Nguyệt Na không phải người như vậy, nàng nhất định có nỗi khổ tâm gì đó không thể nói ra. Thế nhưng là, Cổ Nguyệt, nàng vì cái gì không thể chia sẻ tất cả cùng ta? Vô luận là cái gì chúng ta cũng có thể cùng chung để đối mặt, ta đang cố gắng trở nên cường đại. Vô luận là cái gì, chúng ta cũng có thể đi cùng nhau để đối mặt, cùng một chỗ để thừa nhận. Có nàng ở bên cạnh ta mới có thể tốt hơn đi đối mặt với tất cả. Vẻ thống khổ chợt lóe lên tại trên mặt Đường Vũ Lân, lại bị lái xe Long Vũ Tuyết thuận lợi bắt được. Trên thực tế nàng đã sớm nhìn ra được, Đường Vũ Lân mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn có tâm sự. Hắn cùng nàng nhất định là xảy ra chuyện gì. Nhưng với tư cách một người nữ nhân thông minh, nàng cũng không hỏi gì. Nàng chẳng qua là thủ hộ ở bên cạnh hắn, nàng không có nghĩ qua muốn thừa dịp gì mà vào. Nhưng nàng tin tưởng, con người đều có cảm tình, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đột nhiên thân thể Đường Vũ Lân chấn động, theo bản năng ngồi ngay ngắn, hai nắm tay nắm chặt. Toàn thân trên người đều tản mát ra một cỗ khí tức tựa như hồng hoang. Dưới sự ảnh hưởng của cỗ khí tức khủng bố này, sắc mặt Long Vũ Tuyết không khỏi một hồi hơi trắng. Thật đáng sợ, hắn hiện tại đã cường đại đến trình độ như vậy ư? Ánh mắt Đường Vũ Lân gần như ngưng trệ nhìn chăm chú hồ nước bao la bát ngát bên ngoài cửa xe. Nước là thanh tịnh, nước là xanh thẳm, tựa như một khối ngọc bích cực lớn mênh mông bát ngát. Nó rất lớn, tựa như lúc trước Sử Lai Khắc Thành bao la như vậy. Biên giới của hồ hiện lên hình cung, cũng không có người bảo vệ. Bên cạnh bờ cũng không có bất kỳ thảm thực vật nào. Nó tuy rằng đẹp như vậy, nhưng như trước vẫn là trống rỗng. Cách đây chưa lâu tại đó là một tòa thành thị cực lớn, là thành thị đệ nhất đại lục, tại đó có học viện đệ nhất đại lục. Trọn vẹn thời gian 2 vạn năm, cái danh xưng này cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua, mà bây giờ lại chỉ còn lại một mảnh đại dương mênh mông. Hồ Hải Thần đã không có Đảo Hải Thần, nhưng tên chính thức vẫn là Hồ Hải Thần. Đã không có Sử Lai Khắc học viện ở đó, chẳng qua là một mảnh hồ nước mà thôi. Vô luận nó thanh tịnh cỡ nào, cũng chỉ là một mảnh hồ nước. Long Vũ Tuyết điều chỉnh khí tức bản thân, điều khiển lấy ô tô giảm tốc độ, một mực chạy đến bên hồ ngừng lại. Bên hồ có các bụi cỏ dại, nhìn qua có vài phần tiêu điều. Mặc dù mặt nước mênh mông bát ngát rất đẹp, nhưng lại thiếu khuyết đi sự sinh cơ. Bên tai dường như truyền đến âm thanh tiếng quát khi đám học viên đang tập luyện trong Sử Lai Khắc học viện lúc trước. Hắn lại dường như nhìn thấy từng tòa lầu dạy học uy nghiêm cổ pháp. Nước mắt không khống chế nổi từ trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân đổ xuống. Bởi vì cái gì gọi là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ rơi, chỉ là duyên chưa tới chỗ thương tâm mà thôi. Cách đây một năm, một lần nữa về lại nơi này, Sử Lai Khắc cũng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn thậm chí không dám nhớ lại cảnh sắc phồn vinh đã từng có của Sử Lai Khắc thành. Giờ khắc này cũng chỉ còn lại một mảnh đại dương mênh mông, 2 vạn năm tích lũy bị chôn vùi như vậy. Thân là Sử Lai Khắc học viện, càng là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Nội tâm Đường Vũ Lân thống khổ có thể nghĩ. Mãnh liệt bước ra một bước, Đường Vũ Lân nhảy lên thật cao, rơi vào trong hồ Hải Thần. Đi theo ở bên cạnh hắn Long Vũ Tuyết bị dọa cho nhảy dựng, gấp giọng la lên, "Không được đâu, đáng tiếc đã trễ." Phù phù một tiếng, Đường Vũ Lân đã thả người vào nước, chui vào bên trong một mảnh xanh lam kia. Nước hồ Hải Thần lạnh như băng thanh tịnh, thân thể vào nước, lập tức cảm nhận được thủy nguyên tố trở nên vô cùng nồng đậm. Trừ cái đó ra, các loại thuộc tính nguyên tố khác đều trở nên rất hiếm thấy. Tại cảm giác bên trong tinh thần, hồ Hải Thần mênh mông mà rộng lớn. Hồ nước cực kỳ tinh khiết, nhưng có vài phần năng lượng chấn động quỷ dị. Những năng lượng chấn động này hướng thân thể Đường Vũ Lân chui đến. Với hắn mà nói, những thứ năng lượng này không tính là quá mạnh mẽ, nhưng rõ ràng để cho hắn cảm giác được ác ý. Đây là gì? Định trang đạn pháo cấp 12 còn sót lại bức xạ ư? Định trang đạn pháo cấp 12 chế tạo như thế nào Đường Vũ Lân cũng không biết. Chẳng qua là để cho hắn hiểu được, đạt đến loại cấp độ này, bản thân nó quyết không phải đơn giản như vậy. Dốc hết toàn bộ chi lực của liên bang, cũng chỉ là chế tạo ra 3 miếng mà thôi. Chỉ lần này, để cho liên bang đấu la nguyên khí đại thương, tài nguyên thiếu thốn. Toàn bộ bên trong hồ Hải Thần, Đường Vũ Lân không cảm giác được bất luận khí tức sinh mệnh gì tồn tại. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, đây chính là bởi vì do trận nổ lớn lúc trước lưu lại vấn đề tiềm ẩn cho hồ Hải Thần. Bức xạ đạn pháo lưu lại trải rộng khắp toàn bộ hồ Hải Thần, bất luận thể sinh mệnh gì chỉ sợ đều không thể sinh tồn tại đây. Dùng khí lực Đường Vũ Lân đương nhiên không sợ cấp độ loại bức xạ này, nhưng mà cái bức xạ này lại cuồn cuộn không dứt ăn mòn lấy thân thể của hắn, làm hắn phải vận chuyển hồn lực để đối kháng. Đi về hướng hạ du, chỗ nước càng sâu bức xạ cũng trở nên càng mãnh liệt, thế cho nên kích thích trên người Đường Vũ Lân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, đem những thứ bức xạ này ngăn cách bên ngoài. Cái này cũng hẳn là trong những lý do liên bang không chịu xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện. Tuy rằng liên bang không có đem bên này biến thành cấm khu, nhưng tại đây không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại trong hồ nước, căn bản là không có biện pháp làm cái gì. Cho dù chẳng qua là sinh hoạt tại chung quanh hồ Hải Thần, chỉ sợ đều rất dễ dàng sinh bệnh. Đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc, Đường Vũ Lân đã sớm hiểu được vấn đề chính mình sắp sửa đối mặt, lại không nghĩ rằng hắn phải đối mặt còn không chỉ là những cái bên ngoài kia. Nếu muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc tại vị trí ban đầu, đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề bức xạ này. Hắn đang yên lặng cảm thụ bức xạ, thời điểm chuẩn bị gần một bước tìm kiếm. Trong lúc đó trong thế giới tinh thần cảm nhận được một cái tâm tình chấn động, thân thể uốn éo, linh hoạt tại quay cuồng tại trong hồ nước như đang chết đuối, nhanh chóng hướng trên mặt hồ bơi đi, rất nhanh hắn liền thấy được bộ dáng đang cầu viện kia. Long Vũ Tuyết đang tại trong nước hồ Hải Thần kịch liệt giãy giụa, cho dù là tu vi không kém, giờ khắc này nàng rơi vào trong nước cũng không khỏi một hồi bối rối. Đường Vũ Lân thúc đẩy nước chảy, vài cái liền đi tới phía sau nàng, hai tay tại dưới nách nàng nâng lên, để cho nửa người trên của nàng rời khỏi mặt nước. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, cô đang làm gì đó? Tự sát ư? Long Vũ Tuyết tức giận, khốn kiếp, ngươi còn hỏi ta ư? Là tại ngươi tự sát mới đúng. Long Vũ Tuyết miệng lớn, miệng nhỏ hô hấp lấy, với tư cách một người chết đuối, đột nhiên có thể một lần nữa hô hấp không khí tươi mới, nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đường Vũ Lân biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, cô cho là ta muốn nhảy vào hồ tự sát ư? Long Vũ Tuyết vội nói, chẳng lẽ không đúng ư? Ngươi khóc lóc như mưa rồi đột nhiên nhảy xuống hồ, không phải tự sát là cái gì? Đường Vũ Lân vẻ mặt im lặng, người thì đẹp mà chỉ số thông minh của cô chỉ có vậy thôi sao? Ta thế nhưng là thất hoàn hồn thánh, tính là ném ở trong nước cũng không bị ngập mà chết đấy. Ngược lại là cô nhảy xuống làm gì? Hơn nữa còn dễ dụa như một người chết đuối là sao? Là vì hấp dẫn sự chú ý của ta ư? Ngươi! Long Vũ Tuyết lớn tiếng, ai hấp dẫn sự chú ý ngươi chứ? Ta không biết bơi. Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn nàng sống trên đỉnh núi, căn bản cũng không biết bơi lặn. Lúc ấy nhìn Đường Vũ Lân thả người nhảy vào trong hồ liền không hề nghe tiếng thở. Nàng nóng vội liền quên mất điểm này, nàng cũng nhảy xuống rồi. Đến khi nhảy vào trong hồ nước, mới nhớ tới chính mình căn bản cũng không biết bơi. Lúc này mới ở trong nước chìm chìm nổi nổi. nàng cũng tính toán thúc giục hồn lực để cho chính mình dãy dụa đi ra. Như nước là chất không hữu hình, càng là dãy dụa, càng là không cách nào thoát khỏi. Vì quá bối rối nên nàng uống vài ngụm nước, lại càng là dãy dụa lại càng là bối rối. Đường Vũ Lân cười khổ nói, chẳng lẽ cô không phải nhị tự đấu khải sư ư, sao cô không dùng cánh mà bay lên? Ặc ặc, Long Vũ Tuyết ngẩn ngơ, đúng vậy, chính mình rõ ràng có thể từ trong nước bay ra ngoài. Chỉ số thông minh có thể kém, nhưng cô là đội phó của ta. Vừa nói, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ mang theo Long Vũ Tuyết phóng người lên, bay ra khỏi mặt nước, rơi tại bên cạnh bờ. Long Vũ Tuyết lúc này một bộ quần áo đã bị ướt đẫm dính sát tại trên thân thể, hiện ra dáng người uyển chuyển. Nàng lập tức luyến quýnh nói, không cho phép nhìn ta, xoay qua chỗ khác. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ theo lời quay người lại, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ tình huống Hồ Hải Thần. Nếu muốn trong tương lai đăng cao nhất hô, xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, không có gì thích hợp hơn so với ở chỗ này. Chỉ có ở chỗ này mới có thể càng làm cho người khác có lòng trung thành. Nhưng Sử Lai Khắc Thành ban đầu đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông, địa chỉ ban đầu xây dựng lại đã không thể nào, chỉ có thể ở bên hồ xây dựng lại. Không nói trước vấn đề phí tổn cần thiết, riêng là cái hồ nước này tràn ngập bức xạ chính là vấn đề lớn rồi. Nếu như không thể đem vấn đề này giải quyết, tất cả nguồn nước xung quanh đều bị đạn pháo thí thần lúc trước gây ô nhiễm, không có nguồn nước sung túc, như thế nào xây dựng lại Sử Lai Khắc đây? Nghĩ tới đây, ý niệm Đường Vũ Lân khẽ động, hào quang màu hồng phấn trên người lập lòe. Một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là U Hương Khỉ La tiên phẩm. La huynh, Đường Vũ Lân hướng Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu, Khỉ La Uất Kim Hương nói, ta cảm nhận được vấn đề ngươi phải đối mặt, xác thực là rất phiền toái. Trong hồ nước này bức xạ rất cường liệt, hơn nữa ở trong chỗ sâu tựa hồ còn muốn càng mạnh hơn nữa. Đều là nổ lớn lúc trước lưu lại, tuy rằng ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ về định trang đạn pháo cấp thí thần là cái gì, nhưng đây tuyệt đối là 10 phần kinh khủng tồn tại. Bức xạ nơi đây chỉ sợ hơn 1000 năm cũng không cách nào hoàn tất biến mất. Nếu muốn sinh tồn ở chỗ này, nhất định phải chủ động đi giải quyết những vấn đề bức xạ này. Đường Vũ Lân hỏi, La huynh, vậy huynh biết rõ có biện pháp nào để giải quyết những thứ bức xạ này không? Khí tức của ngươi có thể giải được bách độc, đối với cái bức xạ này có tác dụng không? Khỉ La Uất Kim Hương lắc đầu, ta không làm được. Khí tức của ta chỉ có thể giải trừ độc tố, nhưng cái bức xạ này là một loại năng lượng. Loại này năng lượng 10 phần mặt trái, tràn đầy lực phá hoại. Cũng chính là tràn đầy hương vị hủy diệt, cái này đã xa xa vượt ra khỏi phạm trù của ta. Nhưng có một vị đặc biệt thích hợp ứng đối loại tình huống này. Sao cơ? Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên. Là ai? Khỉ La Uất Kim Hương mỉm cười, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ta ư? Đường Vũ Lân chỉnh chỉ chính mình, bất khả tư nghị nhìn Khỉ La Uất Kim Hương. Như thế nào cũng nghĩ không thông hắn vì cái gì sẽ nói mình có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này. Khỉ La Uất Kim Hương nói, đương nhiên không phải chính ngươi, nhưng mà biện pháp giải quyết vấn đề đang tại trên người của ngươi, ngươi suy nghĩ một chút đi. Trên đại lục, ai có thể đủ trình độ lớn nhất giải quyết vấn đề hoàn cảnh này đây? Đường Vũ Lân là thông minh hạng gì, lập tức chính là nhãn tình sáng lên. Ngươi nói là hạt giống sinh mệnh ư? Hạt giống sinh mệnh chính là nguồn suối sinh mệnh của Đấu La đại lục. Đúng vậy, nếu như nói ai có thể thay đổi hoàn cảnh tự nhiên, như vậy tất nhiên là không phải nó thì không ai có thể hơn được hắn. Ban đầu ở phía trên tuyết sơn, nó đều có thể để cho tuyết sơn đổi thành màu xanh. Như vậy Hồ Hải Thần này chính là nơi nó sống trước đây. Nó có thể đem hoàn cảnh nơi đây cải thiện được hay không? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân yên lặng thúc giục tinh thần lực, thử câu thông cùng hạt giống sinh mệnh. Không thể không nói, tinh thần lực cường đại tại các loại phương diện đều có được trợ giúp rất tốt. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được khí tức hạt giống sinh mệnh. Một vòng quang văn màu xanh lá nhàn nhạt bắt đầu nổi lên ở trên trán của hắn. Bảy cái hồn hoàn của Đường Vũ Lân cũng tiếp theo xuất hiện. Hồn hoàn thứ năm màu lục vàng kim vầng sáng lập lòe. Lúc trước hấp thu hạt giống vị diện của ba gã Thâm Uyên Vương giả, hạt giống sinh mệnh rõ ràng mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Hồn hoàn tự nhiên chi tử sáng lên, trên người Đường Vũ Lân lập tức phóng xuất ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Long Vũ Tuyết trước đó còn có 10 phần xấu hổ cũng không khỏi bị hắn hấp dẫn. Nước Hồ Hải Thần thấm vào, tự nhiên cũng có bức xạ thấm vào thân thể của nàng. Nàng cũng không có khí lực cường đại như Đường Vũ Lân, tính là dùng hồn lực chống cự bức xạ, nhưng thân thể còn có một chút không thoải mái. Nhưng lúc này trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra khí tức sinh mệnh, nàng lập tức cảm giác được toàn thân một hồi khoan khoái dễ chịu, dường như toàn thân đều trở nên bừng bừng lên sinh cơ, rất có vài phần muốn hòa nhập vào trong lồng ngực của hắn. Đường Vũ Lân yên lặng thử câu thông cùng hạt giống sinh mệnh, rất nhanh nét mặt của hắn liền trở nên quái dị hơn. Khỉ La Uất Kim Hương hướng Đường Vũ Lân hỏi, như thế nào, hạt giống sinh mệnh hẳn là có đáp lại chứ? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Hạt giống sinh mệnh có thể giải quyết vấn đề nơi đây, nhưng mà nếu muốn hóa giải hủy diệt chi lực khổng lồ ở nơi đây, liền cần năng lượng sinh mệnh khổng lồ đem khí tức hủy diệt kia triệt tiêu. Hai quả định trang đạn pháo cấp thí thần khí tức hủy diệt quá nồng đậm, nếu muốn triệt tiêu nói dễ như vậy sao? Hạt giống sinh mệnh cần càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa mới được. Hơn nữa, nơi này có căn cơ bản nguyên của nó, nó cũng nguyện ý ở chỗ này cắm rễ sinh tồn. Như thế nào để cung cấp cho nó năng lượng sinh mệnh sung túc đây? Thân là hồn thú hệ thực vật, Khỉ La Uất Kim Hương đối với hạt giống sinh mệnh lại rất hiểu rõ. Bất quá hạt giống sinh mệnh cần có năng lượng sinh mệnh cũng không phải đơn giản là một ít thể sinh mệnh là có thể cung cấp được đủ. Đường Vũ Lân cười khổ nói, phải cần năng lượng sinh mệnh rất khổng lồ. Thí dụ như hạt giống Thâm Uyên Vị Diện trên người Thâm Uyên Vương giả, hoặc là một ít nơi bên trên đại lục có được sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Vòng hạch tâm chính giữa tinh đấu đại xâm lâm có sinh mệnh thủy tinh liền có thể được. Thế nhưng là chỗ kia tựa hồ không phải chúng ta có thể đi đến. Nghe lời nói này, Khỉ La Ốt Kim Hương cũng là biến sắc. Vô luận là Thâm Uyên Vị Diện hay là vòng hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm, hai nơi kia đều không phải là bọn hắn bây giờ có thể đơn giản tiến vào, mức độ nguy hiểm của cả hai nơi cũng là như nhau. Nhất là Thâm Uyên Vị Diện, không thể nghi ngờ vị thánh quân kia đối với Đường Vũ Lân vẫn rất kiêng kỵ. Một khi hắn chủ động tiến vào Thâm Uyên Vị Diện, chả khác gì dê vào miệng cọp, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là có cực hạn đấu la đi theo cũng không được. Dù sao Thâm Uyên Thánh Quân là chúa tể toàn bộ Thâm Uyên Vị Diện, còn về hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm là nơi đại hung chi địa, càng không cần phải nói. Cái kia là nơi nào? Nghe nói hiện nay trên thế giới còn lại mấy đại hung thú đều sinh hoạt tại chỗ đó. Bọn nó có thể sống sót trước sự phát triển của hồn đạo khoa học kỹ thuật của con người, hoặc là chưa bị truyền linh tháp bắt được hoặc là giết chết. Hung thú còn sống kia là mạnh đến cấp độ gì? Quyết không phải bọn Khỉ La Ốt Kim Hương là những hồn thú hệ thực vật có khả năng bằng được. Tiến vào trong đó càng là cửu tử nhất sinh. Nghe nói trong đó có thú thần danh xưng là Kim Nhãn Hắc Long Vương đang ngủ say tại trong vòng hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm. Cũng chính bởi vì có vị này tu vi đã tiếp cận trăm vạn năm, vẫn còn hồn thú cấp độ khủng bố như thế, nên hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm mới chưa chính thức diệt tuyệt. Khỉ La Ốt Kim Hương hướng Đường Vũ Lân hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, chỉ có thể trước hết mời hạt giống sinh mệnh bắt đầu khôi phục hồ hải thần mà thôi. Như nó nói cho ta biết, tình huống nơi này tuy rằng không tốt, tràn ngập lực lượng hủy diệt, nhưng bởi vì cái gọi là đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng, nên nó có thể thông qua số lượng sinh mệnh lực của chính mình đem tiến hành chuyển hóa những thứ năng lượng hủy diệt này. Tiêu phí năng lượng tuy nhiều, nhưng một khi chuyển hóa hoàn thành, một lần nữa kích phát năng lượng sinh mệnh cũng sẽ to lớn hơn, nên rất có lợi cho nó ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, trở nên càng thêm cường đại hơn nhiều so trước kia. Hơn nữa ban đầu căn cơ của nó là ở chỗ này, tăng thêm thủy nguyên tố nơi đây dồi dào đang ẩn núp trong năng lượng hủy diệt, cho nên nơi đây là nơi thích hợp nhất để hắn một lần nữa cắm rễ xuống. Nó để cho ta trước tiên đem nó đưa đến chỗ sâu nhất của hồ nước để gieo xuống. Ít nhất tại trong vòng một năm, nó trước tiên dùng năng lượng sinh mệnh của nó để ủng hộ. Sau đó liền cần chúng ta đem càng nhiều hơn nữa năng lượng sinh mệnh bổ sung cho nó. Nếu như không thể có được sinh mệnh thủy tinh hoặc là hạt giống vị diện, thì một ít những thứ năng lượng sinh mệnh khác cũng có thể. Nhưng cái này chỉ sợ lại phải cần giết chóc hoặc là phương thức khác. Khỉ La Ốt Kim Hương nghiêm mặt nói, cái này cũng đã bất chấp rồi. Hạt giống sinh mệnh quan hệ đến khắp đại lục, thậm chí là toàn bộ an nguy của tinh cầu đấu la trong tương lai. Một khi hạt giống sinh mệnh tàn lụi, toàn bộ tinh cầu đều dần dần héo rũ. Khi đó toàn bộ con người chỉ sợ đều bị diệt tuyệt. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải giúp nó mọc rễ nảy mầm, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Được, vậy ta trước hết giúp đỡ hạt giống sinh mệnh cắm rễ ở chỗ này. Đường Vũ Lân hướng Khỉ La Ốt Kim Hương gật gật đầu. Sau đó để cho Long Vũ Tuyết ở chỗ này chờ hắn. Một lần nữa phóng người lên, rơi vào trong hồ nước. Nhìn Đường Vũ Lân dùng tư thế 10 phần thong dong tiêu sái đâm vào trong hồ nước, Long Vũ Tuyết không khỏi khẽ gắt một tiếng. Trước đó thật là lo lắng không công cho người này, không nghĩ tới trình độ bơi lội của hắn cao như vậy. Nàng nào biết đâu, Đường Vũ Lân là lớn lên tại bờ biển, từ nhỏ tranh đấu cùng với sóng gió, trình độ bơi lội tự nhiên là tương đối không tầm thường. Hồ nước lạnh buốt không dứt có năng lượng hủy diệt bức xạ xâm nhập vào thân thể, nhưng lúc này đã có năng lượng sinh mệnh câu thông nên Đường Vũ Lân lại không bị ảnh hưởng. Quang hoàn màu lục kim tự nhiên vậy mà tại chung quanh thân thể hắn chống lên một tầng màu xanh lá nhàn nhạt, đem năng lượng bức xạ bên ngoài ngăn cản tại bên ngoài. Đường Vũ Lân một mực hướng phía dưới lẻn vào, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, càng là trong chỗ dưới nước sâu, năng lượng bức xạ chung quanh lại càng cường đại. Có thể thấy được lúc trước quả thí thần kia là uy lực khủng bố tới bực nào. Vũ khí có lực phá hoại lớn như vậy, đúng là thần cách cũng khó có thể ngăn cản. Con người sáng tạo ra vũ khí như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ có một ngày tự đem chính mình đều triệt để hủy diệt ư? Khỉ La Ốt Kim Hương đã hòa nhập về thân thể Đường Vũ Lân, như là phóng thích ra mùi thơm nhàn nhạt, tuy rằng không thể hóa giải năng lượng bức xạ, nhưng là đối với Đường Vũ Lân có để tinh thần tỉnh táo. Đường Vũ Lân càng xuống sâu, ánh sáng chung quanh cũng trở nên càng ngày càng mờ. Trong đầu hạt giống sinh mệnh đang chỉ dẫn phương hướng cho hắn tiến lên. Không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại ở hồ hải thần, làm cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh đến kinh khủng, tất cả chung quanh đều là trống rỗng. Trong cơ thể Đường Vũ Lân long hạch hữu lực nhảy lên, cung cấp cho hắn đầy đủ chất dinh dưỡng. Đến cấp độ hồn thánh này rồi, trên thực tế cũng sớm đã vượt qua phạm trù con người, thời gian dài lặn xuống nước không thành vấn đề. Ước chừng sau khi xâm nhập vài trăm mét, Đường Vũ Lân một mực tiến về phía trước. May mắn có hạt giống sinh mệnh chỉ dẫn, nếu không muốn tìm kiếm điểm trung tâm hồ hải thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc hạt giống sinh mệnh trong mi tâm hắn có chút chấn động. Đường Vũ Lân tiếp theo ngừng lại, khống chế được thân thể chính mình rơi vào bên trong đáy hồ. Chung quanh là nước chảy vô tận, hắn thông qua tinh thần lực thậm chí có thể quan sát được những khí tức năng lượng hủy diệt tràn ngập. Bức xạ của nó là màu tím nhạt, nương theo lấy nước chảy đang không ngừng chấn động. Chỗ như thế coi như là hồn thú dưới nước có sinh mệnh lực rất cường đại, chỉ sợ rất khó sinh tồn. Chỗ mi tâm có một chút ngứa ngáy, một đạo hào quang màu xanh biếc bắn ra, rơi tại đáy hồ. Ngay sau đó một đạo quang ảnh cũng tiếp theo từ chỗ mi tâm Đường Vũ Lân chui ra. Đó là một cái cây dây leo toàn thân hiện lên màu xanh biếc, nó trực tiếp chui vào đáy hồ. Sau đó tại ở bên trong, cảm giác Đường Vũ Lân giống như vô cùng vô tận không dứt từ chỗ mi tâm hắn tuôn ra, hướng đáy hồ chui ra. Đường Vũ Lân lập tức có loại cảm giác bản thân bị rút sạch, hồn hạch, long hạch trong cơ thể hắn đều tại kịch liệt luật động lên, lại khống chế không nổi không dứt phóng xuất ra năng lượng tinh thuần nhất của bản thân rót vào bên trong cây dây leo kia. Đáy hồ bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa, nương theo lấy hạt giống sinh mệnh đi vào, đáy hồ thâm sâu dần dần tản mát ra bích quang nhàn nhạt. Bích quang xuất hiện, năng lượng hủy diệt chung quanh lập tức dũng động lên. Bọn hắn trời sinh khí tức hủy diệt rất tự nhiên sẽ xuất hiện bài xích năng lượng sinh mệnh. Rất nhanh, tại nơi hạt giống sinh mệnh cắm rễ tạo thành một cái vòng xoáy màu tím sẫm, nhưng mà làm người khác kỳ dị chính là lúc vòng xoáy màu tím sẫm này xuất hiện, sau đó hạt giống sinh mệnh cắm rễ ở đáy hồ ngược lại càng trở nên xanh biếc hơn. Những năng lượng màu tím nhạt như tơ như sợi bị cắn nuốt vào trong đó, bị thay đổi tiêu hao một cách vô tri vô giác. Quả nhiên hạt giống sinh mệnh đã tại bắt đầu thôn phệ năng lượng hủy diệt trong hồ. Đường Vũ Lân đại hỉ, càng là tận hết sức lực đem hồn lực bản thân rót vào. Dựa vào năng lượng Huyền Thiên Công hùng hậu phụ trợ cho hạt giống sinh mệnh, thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu sinh ra cảm giác suy yếu. Nhưng vào lúc này, bên trong hồ Hải Thần xuất hiện một mảnh cảnh tượng kỳ dị. Tại bên trong cảm giác của Đường Vũ Lân, những thủy nguyên tố phong phú kia bắt đầu sóng gió nổi lên. Vốn chỉ là trong cảm giác tinh thần có nguyên một đám quang điểm màu lam thật nhỏ đang bắt đầu chậm chạp ngưng kết, sau đó hóa thành nguyên một đám quang điểm màu lam lớn hơn, thậm chí đã đến mức mắt thường có thể phân biệt được. Sau đó đám màu lam lớn lại hướng về hạt giống sinh mệnh ùn ùn mà đi. Thủy nguyên tố thoải mái để cho hạt giống sinh mệnh trở nên càng phát ra xanh biếc. Đột nhiên mi tâm Đường Vũ Lân chấn động, chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó từ trên người mình tránh thoát ra ngoài. Ngay sau đó hồn hoàn màu lục vàng kim thứ 5 trên người hắn chớp mắt ảm đạm xuống, rồi trở nên hư ảo, tựa hồ tùy thời cũng có thể biến mất. Mà ở đây Đường Vũ Lân đang nhìn chăm chú, ở giữa đáy hồ, mảnh màu xanh biếc đột nhiên trở nên thông thấu hơn. Bây giờ giống như là một khối lục bảo thạch cực lớn. Ở chỗ sâu trong bảo thạch, một viên hạt giống màu vàng nhạt như là trái tim luật động lên rất nhỏ, tản mát ra khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. Mỗi một lần khí tức sinh mệnh hướng ra phía ngoài nở rộ, năng lượng hủy diệt chung quanh liền có lượng lớn bị cắn nuốt, hấp thu. Sau đó cái màu xanh biếc kia liền trở nên càng thêm nồng đậm hơn vài phần. Cắm rễ thành công ư? Trong lòng Đường Vũ Lân lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn cũng không có bởi vì chính mình rất có thể mất đi hồn kỹ thứ 5 mà uể oải. Việc hạt giống sinh mệnh cắm rễ ý nghĩa rất trọng đại. Có thể nói, đây là một bước rất trọng yếu để xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện. Có hạt giống sinh mệnh tồn tại, liền tương đương với Sử Lai Khắc Học Viện đã có căn cơ, đã có hạch tâm. Tựa như lúc trước Hoàng Kim Cổ Thụ đã thủ hộ Sử Lai Khắc Học Viện vậy. Hải Thần Các được Hoàng Kim Cổ Thụ thủ hộ, chẳng những có thể để cho Sử Lai Khắc ra đời thêm cường giả, càng là trở thành phòng ngự cuối cùng cho Sử Lai Khắc Học Viện. Không có Hoàng Kim Thụ, Đường Vũ Lân bây giờ căn bản liền không khả năng đứng ở chỗ này. Chỉ là bởi vì ngay lúc đó Hoàng Kim Thụ với tư cách hạt giống sinh mệnh kéo dài, bởi vì năng lượng sinh mệnh của đại lục từng bước thiếu thốn, hơn nữa trước đó đã dẫn dắt tự nhiên chi tử sang cho mình, nên bản thân trở nên suy yếu. Bằng không mà nói, hẳn là có thể bảo hộ thêm nữa. Đối với cái này, Đường Vũ Lân một mực tự trách mình thật sâu. Nếu như không phải mình, có lẽ sẽ có thêm nhiều người nữa có thể sống sót. Cho nên lúc mắt hắn thấy hạt giống sinh mệnh bắt đầu cắm rễ, tình cảm trong nội tâm của hắn lập tức tựa như giếng phun bạo phát đi ra. Các chủ, sư tổ, Phong lão sư, còn có đồng bạn, các sư trưởng Sử Lai Khắc Học Viện, các đồng học, mọi người trên trời có linh thiêng hãy phù hộ ta, để cho hạt giống sinh mệnh một lần nữa nảy mầm, một lần nữa nở rộ, để cho Sử Lai Khắc chúng ta cũng có thể tái nhập một lần nữa vào toàn bộ đại lục. Bờ môi Đường Vũ Lân mím chặt, hai tay theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên hạt giống sinh mệnh, tận hết sức lực đem năng lượng bản thân rót vào. Cho dù đã xuất hiện cảm giác suy yếu, hắn cũng không có nửa phân dừng lại. Hào quang hạt giống sinh mệnh trở nên càng ngày càng cường thịnh hơn. Thời gian dần trôi qua, trên đỉnh hạt giống lặng yên vỡ ra, một cây mầm thật nhỏ từ bên trong chui ra. Sau đó chui từ dưới đất mà ra, tại dưới phần lớn năng lượng hủy diệt vờn quanh, nó kiên cường chui ra khỏi bùn đất. Tại bên trên sóng nước đang nhộn nhạo rất nhỏ. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, trong phạm vi chung quanh trăm thước tất cả năng lượng hủy diệt đột nhiên chớp mắt trào tới. Năng lượng hủy diệt hướng hạt giống sinh mệnh dũng mãnh lao tới. Đường Vũ Lân bị dọa cho nhảy dựng, muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên ngăn cản như thế nào mới đúng. Đúng lúc này, bên trên hạt giống sinh mệnh tản mát ra một tầng vầng sáng màu xanh lá. Khi những thứ năng lượng hủy diệt này tiếp xúc với vầng sáng màu xanh lá, sau đó vậy mà biến thành một bộ phận lục quang, kéo dài lấy hạt giống sinh mệnh vào đến gốc rễ của nó. Sau đó chui vào chỗ sâu trong bùn đất mà đi. Đây là gì? Chuyển hóa sinh mệnh ư? Đem năng lượng hủy diệt chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh ư? Thật không hổ là hạt giống sinh mệnh. Mà nương theo lấy hấp thu những thứ năng lượng hủy diệt này, tốc độ phát triển hạt giống sinh mệnh mắt thường có thể thấy được. Chẳng qua là một lát sau, liền biến thành một cây nhỏ cao ước chừng 3 thước. Phía trên có 7 cành cây, trên mỗi cành cây có 7 cái lá cây. Toàn thân thanh bích thông thấu,